Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1629, sự sắp xếp cuối cùng 2. Chư thiên tứ đại tinh vực, mỗi một tinh vực đều cách hỗn độn hư không, nguy hiểm trong đó, căn bản ngoại nhân không thể tiếp nhận được, dù cho siêu cấp cường giả chỉ huy, cũng phải vô cùng cẩn thận. Vương Song cùng Dương Mạt qua Đông Tinh Vực, rất có thể còn chưa đạt được gì đã gặp phải nguy cơ. Nghe theo sự phân phó của Tông Chủ, Vương Song cùng Dương Mạt đều không cự tuyệt. Bọn họ tin tưởng phán đoán của Chu Càn. Nếu Chu Càn đã lựa chọn để bọn hắn qua Đông Tinh Vực, như vậy nhất định có đạo lý riêng. Các người yên tâm, mặc dù Đông Tây Tinh Vực khoảng cách xa xôi, nhưng Thanh Nguyên Tông ta đã từng chiếm được một môn siêu cấp truyền tống trận. Có thể vượt ngang bốn đại tinh vực. Nhưng mà môn truyền tống trận như vậy năm rộng tháng dài, bây giờ có thể sử dụng một lần, đồng thời nhân số không thể vượt qua ba người, vừa vặn đưa bọn ngươi qua. Thanh Nguyên Tử giống như đang an ủi Dương Mạt cùng Vương Song, nhẹ giọng mở miệng, nghe vậy, đệ tử khác cũng hiểu được, nhưng mà cũng không hề cảm thấy hâm mộ. Đông Tinh Vực khoảng cách xa xôi, số lượng cường giả so với Tây Tinh Vực nhiều quá nhiều, thực lực không đủ mạnh mẽ qua tới đó cũng chỉ chịu chết. Sắp xếp xong cho tất cả mọi người, Thanh Nguyên Tử nhìn mọi người, vung tay lên, mấy chục chùm sáng tản ra rơi trên tay chúng đệ tử. Đây là chuyện cuối cùng mà tông môn có thể làm cho các ngươi. Mỗi người một kiện bảo vật, đều là ta dựa vào võ học thần thông của mỗi người mà chọn lựa cho. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng đều thích hợp với chính các ngươi nhất. Hy vọng các ngươi đều có thể đột phá cực hạn, sáng tạo đỉnh phong. Nghe thanh âm của Thanh Nguyên Tử, Vương Song nhìn bảo vật trong tay mình. Đây là một thanh thần đao, dài 4 thước 3 tấc, thân đao cẩn trọng, hiện ra màu vàng kim nhạt, trên đó khắc họa từng đạo đường vân, vô cùng huyền ảo, chuôi đao được chế tạo từ kim loại không biết tên, hiện ra hào quang màu trắng bạc. Vương Song nắm chặt chuôi đao, hắn cảm thấy tâm niệm nhất động, thần đao trong tay có thể bộc phát ra một đạo đao quang kinh thiên. Thương Long, đây là tên của chuôi thần đao này. Theo đó Vương Song khắc họa tinh thần lực của mình trong đó. Hiểu rõ được lai lịch của thần đao. Đây là Thương Long chi cốt có ẩn chứa chân long huyết mạch đúc thành. Mặc dù là thần binh hóa thần đỉnh phong, nhưng so với thân binh tinh chủ cảnh giới bình thường cũng không thua bao nhiêu. Khác với thanh lân kiếm giáp, thần binh này đủ để cho Vương Song phát huy toàn bộ đao pháp của mình. Một bên, Dương Mạt thu hoạch được một đôi tử kim chi dực. Vương Song không cần đoán cũng biết đây nhất định là đề bạt tốc độ của Dương Mạt. Thân là hoàng kim thân thể mạnh mẽ đến cực hạn, khuyết điểm quan trọng nhất cũng là tốc độ. Nếu như tốc độ của hắn đề bạt lên, như vậy có thể nói toàn thân cao thấp gần như không chút kẽ hở. Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm đều thu hoạch được bảo vật của riêng mình. Đều nhanh chóng luyện hóa, nhìn thấy đông đảo đệ tử luyện hóa bảo vật. Thanh Nguyên Tử gật đầu, lập tức đứng dậy, vung tay lên. Trước mắt đấu chuyển tinh di, đám người Vương Song phát hiện mình đi tới một chỗ trong sơn cốc. Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, các ngươi đều đi Tây Tinh Vực, động tĩnh đưa các ngươi rời đi rất nhỏ. Các ngươi đi trước, Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt phân phó nói. Trước mắt có 2 truyền tống trận, ở một tòa chỉ to khoảng 10 trượng, một tòa lớn ngàn trượng. Lúc này, đám người Tư Đồ Tuyết sử dụng truyền tống trận to khoảng 10 trượng. Thanh Nguyên Tử phất tay. Nguyên lực cuồn cuộn phun trào, trực tiếp dựa vào nguyên lực của mình mà kích hoạt truyền tống trận. Đám người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết đứng trên truyền tống trận, trên mặt đất, từng nét bùa chú tỏa ra ánh sáng, bao phủ bọn họ ở bên trong. Ầm ầm, dưới ánh nhìn của đám người Chu Càn, Lôi Càn, truyền tống trận phát ra một trận kinh thiên, Thanh Nguyên Tử tâm niệm hóa thành mấy mươi phần, khống chế truyền tống trận định vị đánh dấu, không gian mơ hồ vỡ ra. Có thể nhìn thấy chỗ sâu trong vô tận không gian dường như có một loại phù văn nào đó xuất hiện. Phong tỏa không gian trong vòng 1000 dặm, ta biết đám người Mục Huyền sẽ phong bế không gian nhưng mà muốn chân chính phong tỏa không gian. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Thanh Nguyên Tử quát lạnh một tiếng, mở cho ta, một tiếng hét giận dữ, một đạo thần quang cự đại nổ ra từ trên người hắn. Ma diệt vô số phù văn, từng đạo quang trụ sáng chói thừa dịp lúc này nổ bắn ra. Truyền tống ra 4 phương 8 hướng, chỗ sâu trong vết nứt không gian, từng đạo phù văn huyền ảo bị ma diệt, giống như một cái lưới lớn phá vỡ một cái động lớn. đám người Sở Vân Phàm bị truyền tống trận đưa đi, thần quang bao phủ, hướng về chỗ sâu trong không gian. Chỉ trong nháy mắt, những đệ tử này không biết rời đi bao nhiêu vạn lý. Dù cho tinh chủ cũng không cách nào phát giác nơi ở của những đệ tử này. Các đệ tử rời đi, thanh nguyên tử chậm rãi rơi xuống, có thể nhìn thấy chỗ sâu trong không gian này, từng nét bùa chú xuất hiện lần nữa, dường như ma diệt trước đó chỉ là ảo giác, bọn họ đều đã đi, chỉ còn lại hai người các ngươi. Chương 1630, Túy Linh tán. Thanh nguyên tử nhìn hai người, đưa bọn hắn đến trên trận đài lớn ngàn trượng, đây là truyền tống trận được lưu truyền rất lâu đời của Thanh Nguyên Tông ta. Đáng tiếc lúc chúng ta có được cũng đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặc dù đã sửa nhiều lần, nhưng vẫn không thể phục lại trạng thái hoàn chỉnh nhất, bây giờ cũng chỉ có thể lần nữa sử dụng một lần cuối cùng. Thanh Nguyên Tử nhìn cự đại trận đài trước mắt, trong ánh mắt dường như có một vòng hồi ức, vừa nói, trong tay hắn xuất hiện từng miếng tinh thạch trong suốt sáng long lanh, như là vô hạ thủy tinh. Vương Song coi đây là nguyên thạch, mặc dù không cảm nhận được một tia nguyên lực ba động. Ha ha, đây là nguyên tinh. Trong vô số nguyên thạch mới có được một khối nguyên tinh. Năng lượng ẩn chứa trong đó so với thượng phẩm nguyên thạch còn muốn dồi dào hơn nghìn lần. Thanh nguyên tử vừa đưa nguyên tinh đến trên trận đài, vừa nhẹ giọng mở miệng. Nguyên tinh, bình thường đều dùng để bổ sung năng lượng cho tôn giả. Một khối nguyên tinh, có thể so với vạn khối thượng phẩm nguyên thạch. Nếu sử dụng siêu cấp truyền tống trận, chỉ dựa vào lực lượng của ta thì còn thiếu rất nhiều. Còn cần nguyên tinh cung cấp năng lượng, chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm ngươi có thể đến Đông Tinh Vực. Nói xong, ba khối nguyên tinh hiện biến thành hình tam giác bị khảm nạm xuống. Theo đó, siêu cấp truyền tống trận không biết đã bao lâu chưa sử dụng. Lúc này cũng sáng lên từng đạo đường vân sáng chói. Những đường vân này sáng lên, đan xen vào nhau, dần dần hình thành một vòng lốc xoáy cự đại. Theo lốc xoáy xuất hiện, không gian xung quanh không ngừng chấn động, tựa như muốn đứt gãy ra. Trong lúc mơ hồ, Vương Song cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt xuất hiện. Rầm, răng rác, giống như máy móc lên dây cót vậy, vòng xoáy nổ tung oanh minh, năng lượng trong nguyên tinh giống như hồng thủy tuôn ra, tràn vào trận trên đài, khiến trận đài chấn động, mơ hồ ở giữa có cảm giác sắp sụp đổ. Vương Song, Dương Mạt, tiến đến, thanh nguyên tử quát khẽ một tiếng, Vương Song cùng Dương Mạt nhìn gật đầu nhìn đám người Chu Càn. Chu Càn sau lưng, đi thôi. Sau này ta không ở bên cạnh các ngươi nữa, nhớ kỹ vạn sự cẩn thận, đừng cậy mạnh. Vâng, sư phụ. Vương Song cùng Dương Mạt cung kính mở miệng, đôi mắt Dương Mạt đỏ lên, trong lúc mơ hồ dường như có nước mắt lấp lóe, nhưng mà bọn họ vẫn đứng trên trận đài chuẩn bị kỹ càng. Thanh nguyên tử nhìn hai người, nguyên lực cuồn cuộn phun trào muốn đưa hai người rời đi, nhưng mà sau một khắc sắc mặt thanh nguyên tử đại biến. Ha ha, thanh nguyên tử muốn đưa đệ tử đi sao? Nằm mơ đi. Một thanh âm âm lãnh vang lên bên trong Thanh Nguyên Tông, dường như ngay bên tai. Sắc mặt Thanh Nguyên Tử hoàn toàn thay đổi, không kịp nói gì, nguyên lực phun trào muốn quán chú đến trong trận đài. Đáng tiếc, hào quang rực rỡ trận trên đài lại không có chút động tĩnh nào. Chỗ sâu trong không gian, từng đạo phù văn xuất hiện, hóa thành một đạo đạo thần liên, vẫn luôn khóa chặt siêu cấp truyền tống trận này. Trên truyền tống trận từng đạo thần quang nở rộ, nhưng lại không cách nào xông phá sự phong tỏa của thần liên. Họa vô đơn chí, sau một khắc, thanh âm của Mục Huyền vang lên lần nữa, nhưng mà lần này, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Ha ha, thanh nguyên tử, hộ tông đại trận các ngươi đã bị phá, ta xem các ngươi còn có át chủ bài gì nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người giật nảy cả mình, thanh nguyên tử từ bỏ chuyện để đám người Vương Song rời đi. Quay đầu lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Không có khả năng, thanh nguyên trung dưới sự khống chế của ta. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời thì sửng sốt, trong mắt có vẻ không thể tin. Cái này sao có thể? Thanh nguyên tử tự lẩm bẩm, đạo tâm gần như bất ổn. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn thấy dáng vẻ của thanh nguyên tử, tất cả mọi người giật nảy cả mình, vội vàng dò hỏi, thanh nguyên trung, đã mất liên hệ. Thanh nguyên tử nhìn đông đảo sư huynh đệ cùng trưởng lão trước mắt, sắc mặt ngây ngô mở miệng. Hừm, nghe vậy, tất cả mọi người chấn động. Thanh nguyên trung mất đi liên hệ, điều này có nghĩa là gì? Bọn họ đều biết rõ, có thể nói, bọn họ bây giờ có thể chống cự Tam Tông liên quân, chủ yếu cũng bởi vì có thanh nguyên trung tồn tại làm bình chướng. Nếu không, cao thủ Tam Tông đã sớm đánh vào, nhưng bây giờ, Thanh Nguyên Trung vậy mà mất đi liên hệ. Làm sao có thể, Thanh Nguyên Trung trong tay ngươi, ai có thể chặt đứt liên kết của tông chủ ngươi cùng Thanh Nguyên Trung chứ? Lý trưởng lão kịp phản ứng, không thể tin được mở miệng, Tào Vũ, Đoạn Thiên Nhai, Thanh Nguyên Tử gian nan phun ra tên hai người, lập tức nhìn về phía Tam Tông liên quân đằng xa xa. Lúc này, giữa bầu trời kia Thanh Nguyên Trung chính đang phát ra một trận vù vù, giống như lồng sáng bao phủ toàn bộ tông môn đang chậm rãi biến mất. Hai tên phản đồ này, bọn họ vậy mà đã sớm có dự mưu, ra tay với Thanh Nguyên Trung, chặt đứt liên kết của ta cùng Thanh Nguyên Trung. Sắc mặt Thanh Nguyên Tử vô cùng âm trầm, khí tức có chút lộn xộn. Tào Vũ sư đệ, vì cái gì, ngươi là đệ tử của sư tôn mà. Chương 1631, Túy Linh Tán 2. Ha ha, Thanh Nguyên Tử, ngươi đúng là ngây thơ. Tào Vũ sư đệ trong miệng ngươi cũng sớm đã chết, lúc trước hắn đã vẫn lạc trong tay ta. Đây chẳng qua là một vị thái thượng trưởng lão tông môn ta đoạt xá chi pháp mà thôi. Phốp, nghe vậy, Tần Thanh Nguyên Tử chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Trên bầu trời, trong Thanh Nguyên Trung cự đại, Tào Vũ cùng Đoạn Thiên Nhai xuất hiện, mặc dù hai người đều có chút chật vật, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mừng như điên. Sắp xếp mấy ngàn năm, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc thu lưới. Thanh quang cuồn cuộn biến mất, toàn bộ Thanh Nguyên Tông đều bại lộ trước mắt Tam Tông liên quân. Thanh Nguyên Trung cự đại lẳng lặng trôi nổi trên không trung, không có chút động tĩnh nào. Lôi Càn, người chỉ huy chư vị sư huynh đệ chống cự đám người Mục Huyền, ta qua đó một lần nữa nắm giữ Thanh Nguyên Trung. Chu Càn sư đệ, ngươi đưa hai tiểu gia hỏa rời đi. Thanh Nguyên Tử rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng phân phó nói. Tuy nhiên bị một loạt chuyện đánh cho trở tay không kịp, nhưng dù sao cũng là nhất tông chi chủ, Thanh Nguyên Tử kịp phản ứng trở lại, phân phó mọi người. Ha ha, đại trận của Thanh Nguyên Tông đã bị phá, đệ tử Tam Tông, giết cho ta. Thanh âm âm lãnh của Mục Huyền vang lên, vô số đệ tử tản ra nguyên lực ba động mạnh mẽ, như châu chấu hướng về Thanh Nguyên Tông. Giết, diệt Thanh Nguyên Tông, từng thanh âm tràn ngập sát ý vang lên, vô số đệ tử Tam Tông đều điên cuồng đánh tới. Mặc dù đệ tử Thanh Nguyên Tông có chút kinh hoàng, nhưng nhìn thấy Lôi Càn cùng đông đảo phong chủ còn có các vị thái thượng trưởng lão đều yên lòng, cùng nhau giống to, giết, thề sống chết bảo vệ tông môn, liều chết với bọn hắn. Gạch nối, đệ tử Thanh Nguyên Tông cũng không thiếu dũng khí, dưới sự chỉ huy của trưởng bối tông môn, cùng đệ tử Tam Tông như hai dòng nước lũ đụng vào nhau. Rầm, a, thân thể va chạm, binh khí chém giết, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh binh khí nhập thể, thanh âm thần thông bạo phát, đủ loại âm thanh vang lên, non xanh nước biếc, tựa như thế ngoại đào nguyên, Thanh Nguyên Tông trong nháy mắt biến thành tu la chiến trường. Từng tòa sơn phong bị rời đi, các loại cung điện, dược điền bị hủy diệt, nguyên khí hỗn loạn thiên địa bạo phát, phá hủy tất cả. Trong hỗn loạn, đám người Lôi Càn, Dương Thanh Huyền, Thạch Nghị cùng tiến lên không tới chỗ đám người Mục Huyền. Mỗi người đều chọn đối thủ xong, tự mình mở ra chiến trường, tiến hành trận chiến đấu kinh thiên động địa. Trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến năng lượng ba động cuồn cuộn. Đây là trận chiến thuộc về tinh chủ cảnh giới. Không thể không nói, số lượng tinh chủ của Thanh Nguyên Tông không ít, so với Tam Tông liên quân cũng không thua bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, đánh khó hòa giải, mà Thanh Nguyên Tử cũng không nhàn rỗi. Thân ảnh nhất động, đi đến bên cạnh Thanh Nguyên Trung, khí tức bán bộ tôn giả bạo phát, như càn khôn sụp đổ, áp bách hai người Tào Vũ không ngừng lùi lại. Các ngươi, đáng chết. Trong mắt Thanh Nguyên Tử lóe lên một vòng kinh thiên sát ý, chập ngón tay lại như dao, đao quang khủng bố xuất hiện, hóa thành một đạo quang nhận xé nứt thiên địa, muốn chém giết hai người. Ha ha, muốn giết bọn hắn, ngươi đã hỏi ta chưa? Mục Huyền không biết xuất hiện bên cạnh đám người Tào Vũ từ lúc nào, vung tay lên, hai người bay xa, lùi ra sau. Trên đỉnh đầu Mục Huyền, nguyên linh kính tản ra từng đạo chấn động hư không. Nguyên linh kính mơ hồ vượt qua thần binh của tinh chủ, có thần ma khó dò chi uy. Xoẹt, một vệt thần quang bạo phát, ngăn chặn đòn công kích của Thanh Nguyên Tử. Mục Huyền nhìn Thanh Nguyên Tử, trong mắt lóe lên nụ cười lạnh. Thanh Nguyên Tử, món nợ giữa hai chúng ta cũng nên tính toán rồi. Hiện tại ngươi không có Thanh Nguyên Trung, xem ngươi có bản lĩnh gì đây. Thanh Nguyên Tử một tay lấy Thanh Nguyên Trung thu vào trong lòng bàn tay, nguyên lực tràn vào, lại phát hiện Thanh Nguyên Trung vậy mà không có phản ứng chút nào. Đây là Túy Linh Tán, đồng tử Thanh Nguyên Tử mạnh mẽ co lại, thủ đoạn thật ác độc, thậm chí ngay cả loại Túy Linh Tán đặc biệt nhằm vào thần binh cũng tìm đến. Túy Linh Tán, tên như ý nghĩa, là một loại vật chất đặc biệt nhằm vào thần binh, không phải linh dược, mà là một loại thiên địa kỳ vật, loại này vô cùng hiếm thấy, vạn cổ đến nay cũng không bao nhiêu người có được. Loại vật này, chỉ cần bị thần binh hấp thu một tia, như vậy trong vòng một năm đừng nghĩ đến việc sử dụng. Cho dù là thần binh của tôn giả cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng loại kỳ vật này cũng có một cái đặc điểm, không cách nào công kích bề ngoài. Nếu có người sử dụng loại vật phẩm này, chỉ có thể lựa chọn sử dụng trong binh khí bộ, đồng thời còn phải thần binh vận chuyển. Mà lần này, Thanh Nguyên Trung sử dụng thần hỏa đốt cháy Đoạn Thiên Nhai, càng che giấu Túy Linh Tán trong cơ thể Đoạn Thiên Nhai cho kích phát ra để Thanh Nguyên Trung hấp thu, cộng thêm Tào Vũ ở một bên ẩn tàng, càng làm cho Thanh Nguyên Tử không phát giác ra được. Chương 1632, cổ diễn tôn giả. Vương Song và Dương Mạt thật không thể ngờ được ngay lúc này lại xảy ra biến đổi lớn kinh thiên như vậy. Xung quanh Thanh Nguyên Phong bị đóng chặt, hộ sơn đại trận của tông môn bị phá, trong nháy mắt mảnh tiên thổ này lâm vào thế hủy diệt vô tận. Nhìn thấy đám người Lôi Càn, Thạch Nghị tìm cho riêng mình một đối thủ, hai người Vương Song có chút mê mang nhìn Chu Càn, không biết tiếp theo bọn họ hải làm gì. Ta sẽ đưa các ngươi đi. Chu Càn quát khẽ một tiếng, nguyên lực trên cơ thể dần xuất hiện. Giờ khắc này, cơ thể của Chu Càn thẳng tắp, giống như một gốc thiên trụ vậy. Hai tay Chu Càn kết ấn, kết nối trận đài bằng nguyên lực, nhưng mà, từng đường thần liên xuất hiện, phong tỏa toàn bộ không gian, trận đài không ngừng phát sáng, không cách nào đưa bọn họ đi được. Trên bầu trời, Thanh Nguyên Tử hít sâu một hơi, không nhìn đến chiến trường khói lửa bên trong tông môn, mà vẻ mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm Mục Huyền. Mục Huyền, ngươi cho rằng dựa vào nguyên linh kính thì có thể chống lại ta sao? Nực cười, hôm nay cho dù phải liều cái mạng của Thanh Nguyên Tử ta đây, cũng phải giết chết ngươi. Lời nói vừa dứt, trên người hắn, khí thế như là thiên băng, thoáng như địa liệt, mái tóc đen của Thanh Nguyên Tử phất phới trong gió, khí tức khủng khiếp xuất hiện, giống như cửu thiên thần long xuất hiện vậy. Chết cho ta, gầm lên giận dữ, thân ảnh Thanh Nguyên Tử vừa động, trong nháy mắt đã xé rách không gian. Một kích đánh về phía Mục Huyền, đạt đến tình trạng này của hắn, một loại thần thông cường hãn đơn giản cũng là tiện tay lấy ra. Nhưng Thanh Nguyên Tử đúng là hậu sinh khả úy, dung hợp vô số thần thông làm một. Một kích đánh ra, trời đất trong nháy mắt bị xé rách, tia chớp màu đen gào thét trên trời cao. Trước một kích này, ngay cả trời đất cũng đều run rẩy. Bây giờ vào thời khắc bị diệt tông, Thanh Nguyên Tử không thèm giữ lại chút gì, phản pháp quy chân, hóa nguyên quy nhất. Phải vận dụng sức mạnh cực hạn của bản thân để giết chết Mục Huyền, vãn hồi lại tình thế. Đối mặt với một kích của Thanh Nguyên Tử, ánh mắt Mục Huyền trở nên nghiêm trọng, hai tay kết ấn, nguyên linh kính ở trên đỉnh đầu phun ra vô tận thần quang, màu sắc rực rỡ như vân hà, vô số thần quang ngưng tụ, dung nhập vào trong cơ thể của Mục Huyền. Sau một khắc, Mục Huyền đánh ra một trường, va chạm với một kích kia của Thanh Nguyên Tử, cốp, không gian vỡ nát, vạn vật hủy diệt. Trong nháy mắt khi bọn họ giao thủ, ở ngay giữa trung tâm không gian đã bị hủy diệt triệt để. May mắn bọn họ ở trên không, nếu không, toàn bộ Thanh Nguyên Tông đã bị phá hủy. Nhưng mà, hai người cũng không lùi về phái sau. Một trưởng này xong, lại tiếp tục chém giết lẫn nhau ở một chỗ. Từng chiêu đều như đoạt mệnh, không để lại chỗ trống nào. Thanh Nguyên Tử muốn dùng toàn bộ sức lực trong mấy chiêu này để giải quyết Mục Huyền. Nhưng Mục Huyền lại có nguyên linh kính trợ giúp, nên không rơi vào thế hạ phong. Thanh Ngọc Kính, thấy đánh lâu như vậy mà vẫn không xong, trong tay Thanh Nguyên Tử xuất hiện một bảo kính, nguyên lực vận chuyển, bảo kính bỗng nhiên kích ra một thần quang chói mắt. Thần quang cuồn cuộn như là ngàn vạn lôi đình nổ vang, bỗng nhiên đánh bay Mục Huyền ra ngoài. Chết đi cho ta. Một chiêu đắc thế, Thanh Nguyên Tử không hề bỏ qua cơ hội vất vả mới có được này, một bước tiến đến, xé rách không gian, thuấn di đến bên cạnh Mục Huyền. Một trường lóe lên dao động vô cùng khủng bố, dường như có thể phá vỡ cả núi. Muốn giết ta, nằm mơ. Ánh mắt Mục Huyền lóe lên hàn ý, gào lớn một tiếng, tuy vô tình bị thương, nhưng muốn giết mình thì đừng mơ. Trên đỉnh đầu hắn, nguyên linh kính hóa thành một chùm sáng, bao phủ hắn ở bên trong. Một trường của Thanh Nguyên Tử đánh ra, đối đầu với ánh sáng bao phủ quanh người Mục Huyền. Cốp một tiếng, lại lần nữa đánh bay Mục Huyền. nhưng lại không thật sự làm bị thương Mục Huyền. Thanh Nguyên Tử nhíu mày, nhìn truyền trận ở nơi đó, phát hiện tình huống của Chu Càn, một chỉ điểm ra, nguyên lực cuồn cuộn dao động, một thông thiên cự chỉ xuất hiện, trực tiếp đánh nát thần liên ở phía trên truyền tống trận. Thanh Nguyên Tử, đối thủ của ngươi là ta. Thân ảnh Mục Huyền lại lần nữa xuất hiện trước mặt Thanh Nguyên Tử. Lần này, thân ảnh Mục Huyền có chút chật vật, tóc tai bù xù, khí tức trên người có chút suy yếu, thậm chí nguyên linh kính trên đỉnh đầu cũng đã ảm đạm. Mặc dù Mục Huyền là tuyệt thế cao thủ cảnh giới tinh chủ, còn có nguyên linh kính trợ giúp, nhưng nếu so với Thanh Nguyên Tử chỉ còn thiếu chút nữa là trở thành cấp bậc tôn giả thì chênh lệch này thật sự không nhỏ. Đấu một trận, sự chênh lệch này đã xuất hiện, dù cho có nguyên linh kính, cũng bị đánh bẹp. Mục Huyền, ngươi không phải đối thủ của ta, gọi người ở phía sau ngươi ra đây đi. Ta thật muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào mà lại muốn khiến Thanh Nguyên Tông ta biến mất như vậy. Thanh Nguyên Tử không tiếp tục ra tay nữa, lạnh lùng nhìn Mục Huyền. Nghe vậy, Mục Huyền sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi. Không ngờ ngươi lại có thể đoán ra được, không hổ là Thanh Nguyên Tông tông chủ. Chương 1633, cổ diễn tôn giả. Hai, hừ, không có người ủng hộ, chỉ dựa vào ngươi, cũng dám đến Thanh Nguyên Tông ta làm càn sao? Thanh Nguyên Tử khinh thường nói, hiển nhiên là xem thường Mục Huyền. Ha ha, người ta nói Thanh Nguyên Tử tính toán không lộ chút sơ hở, có đại trí tuệ, hôm nay xem ra, quả thật là danh bất hư truyền. Mục Huyền cười, lập tức cung kính xoay người hành lễ. Cổ diễn tôn giả, xin mời ngài tự mình ra tay đi. Ha ha, Thanh Nguyên Tử, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã có thể đạt đến trình độ này rồi. Bán bộ tôn giả chi cảnh, nếu như cho ngươi thêm 1000 năm, có lẽ ngươi thật sự có chút hy vọng làm được đó. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Vương Song và Dương Mạt ở dưới đài còn chưa kịp phản ứng. Thanh âm kia vừa xuất hiện, dường như hắn cảm giác được trời đất xung quanh có thay đổi. Sau lưng Mục Huyền, một thân ảnh có chút già nua bước ra, tóc bạc trắng, gương mặt quắc thước, da thịt lại như trẻ sơ sinh, sáng bóng căng mịn, lão giả mặc trường bào màu xám, dáng người cũng không cao, cũng không khác nhưng lão nhân gia khác, nhưng lão giả chỉ đứng ở đó, Vương Song đã cảm giác được khí tức càn khôn trấn áp trời đất. Ở trước khí tức này, bản thân muốn động ngón tay cũng không được. Không chỉ là hắn, cho dù là đệ tử, trưởng lão, thậm chí cả những tinh chủ đang chiến đấu cũng phải dừng lại động tác. Vẻ mặt kinh hãi nhìn lão giả. Cổ diễn tôn giả, đây là tôn giả của Cổ Tháp Tông. Khóe miệng Lôi Càn lộ ra chút vết máu. Đối diện với hắn, nguyên thần cũng không khá hơn là bao. Bọn họ người tám lạng kẻ nửa cân, không ai có thể làm gì được kẻ kia. Hắn nhìn lão giả bên dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế cục hắn không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện, vì đối phó với Thanh Nguyên Tông bọn họ, mà Cổ Diễn tôn giả lại tự mình ra tay. Cổ Diễn, ngươi cũng là tiền bối thành danh đã lâu ở Tây Tinh Vực, sao lại làm ra loại chuyện này? Thanh Nguyên Tông ta và Cổ Tháp Tông các ngươi năm đó cũng không hề có bất kỳ thù hận nào. Ánh mắt của Thanh Nguyên Tử lạnh lẽo nhìn đối phương. Cổ Diễn tôn giả, người mạnh nhất của Cổ Tháp Tông, cũng là sức mạnh lớn nhất của Cổ Tháp Tông, không biết đã sống được bao lâu rồi. Có thể gọi là một trong những lão quái vật của Tây Tinh Vực. Không ngờ nhân vật khủng bố như vậy mà lại tấn công Thanh Nguyên Tông của mình. Thật khiến đông đảo các đệ tử kinh hãi, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Trong đầu của tất cả các đệ tử, đều hiểu rất rõ, trong Tây Tinh Vực, tôn giả chính là biểu tượng vô địch. Trong tông môn, chỉ cần có tôn giả tọa trấn, vậy thì chính là thế lực siêu nhất lưu trong tinh vực. Có thể chiếm lấy một mảnh tinh vực mênh mông để xưng vương. Muốn đối phó với một vị tôn giả, chỉ có thể là một tôn giả khác. Sai rồi, ai nói không có chứ? Năm đó sư phụ Thanh Nguyên tôn giả của các ngươi chết cũng có một phần công lao của ta đó. Ngươi nói xem, chúng ta có cừu hận gì không? Cổ diễn tôn giả cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói. Nói xong, hắn lại nhìn đám người Thanh Nguyên Tử, Lôi Càn và Thạch Nghị một chút, vẻ mặt có chút tán thưởng. Thanh Nguyên lão quỷ đúng là may mắn, thực lực của bản thân không những mạnh, thậm chí chiêu mộ đồ đệ cũng vô cùng ưu tú. Lúc trước là Chu Càn, bây giờ thì có ngươi, vậy mà đã đạt đến bán bộ tôn giả. Lão quỷ, chính là ngươi giết sư phụ ta. Trên bầu trời, Thạch Nghị hét lên phẫn nộ. Đối thủ của hắn là Lý Thụy Phong bị một cước đánh bay, trực tiếp phun một ngụm máu tươi ở giữa không gian. Ta phải giết ngươi để báo thù cho sư phụ. Thạch Nghị hét một tiếng giận dữ, không chờ ai đến ngăn cản, cả người đã lao đến đánh về phía lão giả. Trên cơ thể, 8 con huyết sắc long ảnh xuất hiện, tạo thành một cỗ huyết khí ngập trời. Sư đệ, trở về, đám người Thanh Nguyên Tử thất kinh, Thạch Nghị chỉ là một tinh chủ mà thôi, lại muốn liều mạng với một vị tôn giả. Đám người Mục Huyền cũng không hành động gì, vẻ mặt như thể chỉ muốn xem kịch hay. Việc tôn giả xuất thủ, ngay cả Thanh Nguyên Tử cũng không đủ tư cách, Thạch Nghị thật sự chỉ đi tìm được chết mà thôi. Bát Hoang Thần Quyền, Thạch Nghị gầm lên giận dữ, phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân, một quyền đánh ra, cả người cơ hồ hóa thành chân long, khiến không gian vỡ nát, mang theo khí tức ngập trời đánh về phía Cổ Diễn tôn giả. Nhục thân chi lực cũng không tệ, nhưng chỉ là một tiểu đạo mà thôi. Thấy thân ảnh của Thạch Nghị lao đến, Cổ Diễn cười lạnh một tiếng, không thấy động tác của hắn ra sao, chỉ tùy tiện nâng tay một chút, vài giây sau, một quyền khủng bố của Thạch Nghị đã vỡ vụn như bọt biển. Một thủ ấn xuất hiện, xuyên qua Thạch Nghị, lộ ra một cái lỗ thủng thận to ở giữa bụng và ngực. Máu tươi từ vết thương chảy ra, rơi xuống phía dưới, khí tức như bạo long trên người Thạch Nghị nháy mắt thấp xuống. Cả người bị trọng thương, một chỉ đã khiến một vị cường giả cảnh giới tinh chủ đỉnh phong trọng thương. Thực lực như vậy, khiến chiến ý của Thanh Nguyên Tông trong nháy mắt hạ xuống cực thấp. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng, thực lực như vậy, bọn họ sao có thể chống đỡ? Chương 1634, Bạch Y Tuyệt Thế. Sư đệ, thân ảnh Thanh Nguyên Tử chấn động, lao đến bên cạnh Thạch Nghị, một viên thất thải đan dược xuất hiện, trực tiếp được đưa vào trong cơ thể Thạch Nghị. Sau khi đan dược nhập thể, gương mặt Thạch Nghị dần có một chút huyết sắc, khí tức không ngừng hạ xuống lại chậm rãi tăng lên, lỗ thủng bụng cũng đã ngừng chảy máu, chậm rãi bắt đầu chữa trị. Thất sắc linh đan, xem ra tuy Thanh Nguyên lão quỷ kia đã chết, nhưng vẫn còn để lại không ít đồ tốt cho các ngươi. Ánh mắt Cổ Diễn tôn giả lóe lên kinh ngạc, lập tức đạm mạc nói, Cổ Diễn, lần này bọn ta nhận thua, nhưng ta không hiểu ngươi đã giết chết sư phụ ta, vì sao không thừa cơ hủy diệt Thanh Nguyên tông ta, mà phải chờ đến tận bây giờ. Thanh Nguyên Tử nhìn khí tức của Thạch Nghị dần ổn định, đừng lên nhìn Cổ Diễn, lạnh giọng hỏi, sư đệ, nghĩ cách đưa Vương Song và Dương Mạt đi đi, ta sẽ giúp ngươi cản Cổ Diễn lại trong vài giây. Cùng một lúc, thanh âm của Thanh Nguyên Tử truyền đến bên tai của Chu Càn. Sư phụ, Vương Song và Dương Mạt nhìn Chu Càn, người kia cười khổ một tiếng, ánh mắt hòa ái nhìn hai người. Các ngươi yên tâm, có Chu Càn ta ở đây, nhất định sẽ đưa các ngươi đi. Nhưng mà, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, sau này phải diệt trừ Cổ Tháp Tông và Tam Tông, báo thù cho mấy trăm ngàn đệ tử của Thanh Nguyên Tông chúng ta. Cổ Diễn tôn giả đứng trong hư không, giống như một thái cổ thần sơn, trấn áp càn khôn. Tuy Thanh Nguyên Tử truyền âm rất bí mật, nhưng vẫn bị Cổ Diễn phát giác. Ha ha, Thanh Nguyên Tử, muốn truyền tống hai tên nhóc kia sao? Người thật sự nghĩ có thể ngăn ta lại à? Cổ Diễn bỗng nhiên cười, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Không phải hắn tự cao tự đại, mà là có lòng tin vào thực lực của bản thân mình. Thực lực cấp bậc tôn giả, đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Nói với ngươi cũng không sao, lúc trước tuy Thanh Nguyên lão quỷ bị giết, nhưng ta cũng bị thương nặng, không thể không bế quan tu dưỡng, gần đây mới có thể chữa trị thương thế xong. Cổ Diễn chậm rãi nói, vừa ra tay, đánh ra một trường, giống như chúa tể nắm tất cả trong tay vậy, đánh về phía Vương Song và Dương Mạt, hai tên nhóc kia tư chất ngút trời, những người khác có thể đi, nhưng hai người bọn họ nhất định phải ở lại đây. Thấy Cổ Diễn ra tay đối phó với hai tiểu bối, các nhân vật lớn của Thanh Nguyên Tông đều biến sắc, thân ảnh của Thanh Nguyên Tử chợt lóe, trực tiếp ngăn ở trước Cổ Diễn, khí tức phóng ra như thiên băng vậy, đánh về phía một trường kia của Cổ Dưỡng, ý đồ ngăn cản. Hai người một trường cũng không có gì kỳ lạ, nhưng người sáng suốt có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong đó. Đây là sức mạnh của hủy diệt tinh thần. Một tiếng vang nhỏ, thân ảnh của Thanh Nguyên Tử mãnh liệt lui về, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân ảnh Cổ Diễn bất động, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, có thể cản được một trưởng của ta, không tệ, mạnh hơn đám rác rưởi Mục Huyền nhiều. Cổ Diễn đạm mạc nói, ngữ khí không hề cho đám người Mục Huyền chút mặt mũi nào. Tuy trong lòng của bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng mà, cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Cổ Diễn cười lạnh một tiếng, lập tức đánh ra một trưởng nữa. Trong lòng bàn tay giống như có núi non sông lớn, nhật nguyệt tinh thần, không quá khi nói trong lòng bàn tay này có cả một thế giới. Một trưởng này vừa xuất hiện, không gian trước mặt trong nháy mắt như vỡ ra, hư không vô tận chảy loạn tuôn trào, một khí tức tái thế dâng lên, dường như muốn đánh nát cả trời đất. Đối mặt với một trưởng này của Cổ Diễn, ánh mắt Thanh Nguyên Tử chợt đỏ tươi, hai tay kết ấn, tạo thành quang ấn chỉ lớn chừng 3 mét. Trên quang ấn xuất hiện những đường vân, khí tức thần bí huyền ảo. Khi quang ấn xuất hiện, dường như ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, rơi xuống quang minh vô tận, như có một loại khí tức khởi nguyên. Đại quang minh ấn, một ấn đánh ra, trực tiếp chôn vùi không gian, va chạm với một trưởng của Cổ Diễn tôn giả. Trong giây lát, quang ấn của Thanh Nguyên Tử chỉ chống đỡ được một trưởng kia của Cổ Diễn tôn giả chỉ trong vài giây thì đã bị đánh vỡ. Quang ấn vỡ nát, một trưởng của Cổ Diễn tiếp tục lao về phía trước không ngừng, rơi thẳng vào trên người của Thanh Nguyên Tử. Thân ảnh của Thanh Nguyên Tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Gầu inh như liễu nhứ bị đánh bay vậy, nhân ảnh ở giữa không trung phun một ngụm máu tươi, khí huyết trên người suy yếu đến cực hạn. Bán bộ tôn giả chi cảnh của Thanh Nguyên Tử ở trước mặt Cổ Diễn cũng không có chút sức chống cự nào. Giống như một đứa trẻ vậy, hai chiêu đã không thể chống đỡ tiếp nữa, càng khiến cho mọi người của Thanh Nguyên Tông càng thêm tuyệt vọng. Tông chủ, đám người Lôi Càn biến sắc, lập tức vội vàng đỡ lấy thân ảnh của Thanh Nguyên Tử. May mà thực lực của hắn mạnh hơn Thạch Nghị rất nhiều, cho nên không bị nguy hiểm đến mức chết đi. Sắc mặt Thanh Nguyên Tử tái nhợt, nhìn Cổ Diễn, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ sở. Sư tôn, đệ tử xin lỗi ngươi. Chương 1635, Bạch Y Tuyệt Thế. 2. Thanh Nguyên Tử thấp giọng tự nói, tâm tình đã rơi vào tuyệt vọng, chỉ có mỗi mình Cổ Diễn đã có thể đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh này. Ha ha, để ta xem còn ai có thể cản được ta. Cổ Diễn đạm mạc nói, ra tay lần nữa, bàn tay trực tiếp xuyên qua không gian, đánh thẳng về phía Vương Song và Dương Mạt, thậm chí còn xuyên qua cấm chế của truyền tống trận. Nhưng Vương Song và Dương Mạt lại không chút hoảng sợ, trước mặt bọn họ còn có Chu Càn. Chỉ thấy trong tay Chu Càn xuất hiện một cánh hoa, tỏa ra thần quang sáng chói, chỉ cần ngửi một cái thôi mà đã có cảm giác muốn phi thăng rồi. Thần linh hoa hoa biển, Vương Song nhận ra thứ này, đây chính là thứ mình đã đưa cho Chu Càn, sau này phải đi như thế nào các ngươi chỉ có thể tự mình đi rồi. Chu Càn cười với hai người bọn họ, thần linh hoa hoa cánh chính là bị hắn nuốt vào trong miệng. Sư phụ, Vương Song và Dương Mạt đều kinh hô. Đôi mắt hắn trong nháy mắt trở nên đỏ lên, tuy bọn họ không biết khi Chu Càn nuốt cánh hoa vào sẽ ra sao, nhưng bọn họ đều hiểu ý của Chu Càn. Trong giây lát, khí tức trên người của Chu Càn giống như hỏa tiễn vậy, điên cuồng tăng lên, tựa như vô hạn, sức mạnh vô tận xuất hiện trong cơ thể Chu Càn, đơn giản còn kinh khủng hơn một hàng tinh. Vút, bàn tay của Cổ Diễn còn chưa rơi xuống hai người Vương Song, một trường khác giống như Bạch Ngọc bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn cản Cổ Diễn. Chỉ một trưởng này đã đánh bay bàn tay kia ra. Hửm, đối mặt với dị biến đột ngột này, Cổ Diễn không khỏi giật mình, vội vàng nhìn về phía thân ảnh trước mắt, toàn thân bạch y, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen nhánh, dáng người thon dài thẳng tắp, đứng ở nơi đó giống như một cây thần thương vậy, vĩnh viễn không biết khom người. Cho dù người nào nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ như vậy đều sẽ không nhịn được mà tán thưởng, giỏi cho một tuyệt thế mỹ thiếu niên. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây không ai dám can đảm khinh thị đối phương, bởi vì vừa nãy chính thiếu niên này đã ra tay đẩy lui được Cổ Diễn. Chu Càn sư đệ, sư huynh, Thanh Nguyên Tử và Thạch Nghị đều kinh hô một tiếng. Đám người Dương Thanh Huyền, Mộ Linh Tuyết, Lôi Càn đều biến sắc, dường như không thể tin vào cảnh tượng này. Đây không phải là Chu sư đệ năm đó hăng hái thiên tư tuyệt thế kia sao? Lôi Càn có chút lắp bắp nói, chính là hắn, ta nhận ra rõ ràng bộ dáng năm đó có A Càn tiểu tử một mình quét ngang Tây Tinh vực, trừ Lâm Kinh Thiên ra, không ai có thể là đối thủ của hắn. Lý trưởng lão cũng là vô cùng kích động nói, Chu sư đệ trở lại rồi, hắn khôi phục tu vi rồi sao? Tất cả mọi người đều kích động nhìn Chu Càn, bởi vì lúc này, khí tức trên người Chu Càn tuôn ra càng ngày càng mạnh, giống như thiên hà chi thủy vô tận đổ xuống vậy. Cho dù bọn họ thân là cảnh giới tinh chủ, cũng cảm giác được trận áp chế này. Mà ở một nơi xa, trong Thiên Nguyên Tinh vực, ở một nơi thế ngoại tiên cảnh, Lâm Kinh Thiên lẳng lặng xếp bằng trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi cũng chỉ có một nhà lá nho nhỏ. Chu Càn, nếu lúc trước tu vi của ngươi không bị phế, có lẽ bây giờ ngươi đã trở thành tôn giả rồi nhỉ? Lâm Kinh Thiên nhìn phía xa, ánh mắt dường như nhìn thấy khoảnh khắc Chu Càn lại lần nữa trở về thời kỳ đỉnh cao. Thiên ý trêu người, Lâm Kinh Thiên ta xem như là đối thủ cả đời, lại không cách nào đánh bại được ngươi. Đây chính là điều nước tiếc cả đời này của Lâm Kinh Thiên ta. Phía sau hắn, một lão giả tóc bạc gương mặt hồng hào đến bên cạnh Lâm Kinh Thiên. Nhìn về hư không xa xôi vô tận, nhàn nhạt nói, Chu Càn là một thiên tài chân chính. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, nếu không, Thanh Nguyên Tông đã xuất hiện một vị tôn giả một lần nữa rồi. Thiên Nguyên Tông chúng ta lại có một vị minh hiếu cường đại. Lão Tổ, chẳng lẽ không có cách nào sao? Lâm Kinh Thiên nhìn lão giả, ngữ khí hiếm khi có chút mềm yếu. Kinh Thiên, không phải chúng ta không xuất thủ. Huyền Âm Lão Tổ, Hắc Long Tôn Giả đều nhắm vào chúng ta. Nếu ngươi rời đi, e rằng Thiên Nguyên Tông chúng ta cũng sẽ theo gót của Thanh Nguyên Tông. Lão giả chính là Lão Tổ của Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tôn Giả, Kinh Thiên, ta biết quan hệ giữa ngươi và Chu Càn tâm đầu ý hợp. Nhưng sinh tử của một tông môn càng quan trọng hơn, chúng ta không thể mạo hiểm. Nghe vậy, Lâm Kinh Thiên cười khổ một tiếng, nhìn phía xa, ánh mắt lóe lên tia sát ý. Hôm nay Chu Càn chiến tử, chờ đến khi ta đột phá đến tôn giả, nhất định sẽ giết chết Cố Diễn. Hai, nhìn thấy bộ dáng của Lâm Kinh Thiên, Thiên Nguyên Tôn giả lắc đầu, thở dài một tiếng, Thanh Nguyên Tử truyền tống một số đệ tử đến Thiên Nguyên Tinh vực chúng ta. Mặc dù không cách nào ra tay cứu viện, nhưng bảo vệ nhóm đệ tử này của hắn thì vẫn có thể. Ta sẽ tự mình đi tiếp ứng bọn họ. Lâm Kinh Thiên chậm rãi gật đầu. Được rồi, trận chiến này, Chu Càn sử dụng cấm thuật, chắc chắn sẽ phải chết. Hai đệ tử của hắn đúng là khiến người ta không khỏi kinh diễm. Thiên Nguyên Tôn giả bỗng nhiên nói. Chương 1636, Đỉnh Phong Chu Càn. Lão Tổ, đó là hy vọng phục hưng của Thanh Nguyên Tông. Ta sẽ không cho phép kẻ nào đánh chủ ý lên bọn họ. Ngươi cũng đừng có suy nghĩ này. Hiểu được ý đồ của Thiên Nguyên Tôn giả, Lâm Kinh Thiên lập tức lắc đầu, trực tiếp bác bỏ ý đồ của hắn. Thiên Nguyên Tôn giả hậm hực gật đầu, không nói gì nữa. Tuy xem Trọng Vương Song và Dương Mạt, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà xảy ra ngăn cách với giường cột hiện tại của tông môn. Lâm Kinh Thiên đứng dậy, trong mắt có chút bi ai. Tu vi của Chu Càn đạt đến mức này, bây giờ còn lợi dụng thần dược để trở về đỉnh phong. Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho lão già Cổ Diễn kia không mấy dễ chịu. Bên trong Thanh Nguyên Tông, nhìn thấy bộ dáng của Chu Càn, đám người Mục Huyền giật mình trừng lớn hai mắt, tựa như không thể tin được. Tên phế vật trong Thanh Nguyên Tông lại lắc mình thay đổi, trở thành một mãnh hổ cắn người. Khí tức thế này, áp chế khiến bọn họ không sao thở nổi. Ngay cả Cổ Diễn cũng biến sắc, thần sắc trong nháy mắt thâm trầm. Chu Càn, rất tốt, rất tốt. Trầm mặc nửa ngày, Cổ Diễn bỗng nhiên cười to một tiếng, khiến tất cả mọi người đều nhìn qua. Thế nhân đều nói tu vi của ngươi bị phế, là phế nhân của Thanh Nguyên Tông. Không ngờ ngươi lại che giấu kỹ nhất. Khó trách lúc trước Thanh Nguyên lão quỷ lại xem trọng ngươi như vậy. So với Thanh Nguyên tử, ngươi còn mạnh hơn nhiều. Cổ Diễn cười mà như không cười, thần sắc trở nên lạnh lùng. Tuy ngươi đã đột phá đến tôn giả chi cảnh, nhưng trước đó tu vi của ngươi cơ hồ đã bị phế. Bây giờ lợi dụng thần dược để cưỡng ép tu vi tăng lên đến đỉnh phong, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chờ đến khí dược lực của thần dược không còn, thần hồn của ngươi sẽ bị tiêu tán, không làm được gì nữa cả. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt của đám người Lôi Càn lập tức thay đổi, không thể tin nhìn về phía Chu Càn. Sư huynh, sao ngươi lại làm vậy chứ? Thạch Nghị bi thương nhìn Chu Càn. Đối với Chu Càn, hắn thật sự tôn kính từ trong tâm. Dù sao ban đầu cũng là Chu Càn dạy bảo hắn, thậm chí còn dạy hắn bát hoang thần lực. Bây giờ, Chu Càn lại là muốn hy sinh bản thân để bảo vệ bọn họ. Lúc này toàn thân Chu Càn mặc bạch y, phong thái như ngọc, khí tức cả người như là thần linh vậy, mơ hồ hình thành thế giằng co với Cổ Diễn. Ha ha, Chu Càn ta kéo dài hơi tàn đến nay, cũng là vì giữ gìn nhất mạch của Thanh Nguyên ta mà thôi. Với ta mà nói, sống hay chết đã không còn quan trọng từ lâu rồi. Chu Càn cười lớn một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi. Cổ Diễn, ta biết ngươi sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Khi đó trước khi sư tôn chết đã kể hết mọi chuyện cho ta biết. Ta biết đến khi thương thế của ngươi khỏe lại sẽ rét ai. Ta kiên trì nửa đời, là để chờ đợi ngày hôm nay. Chu Càn cười, nhìn Vương Song và Dương Mạt ở phía sau. Bọn họ là đệ tử của ta. Mấy trăm năm sau, bọn họ cũng sẽ kết liễu tính mạng của ngươi thôi. Sư phụ, Vương Song và Dương Mạt đều chấn động, vô cùng bi thương nhìn phong thái tuyệt thế của Chu Càn. Bọn họ biết sau ngày hôm nay sẽ không thể nhìn thấy Chu Càn được nữa. Ta đưa các ngươi rời đi, có Chu Càn ta ở đây, chí ít Thanh Nguyên Tông ta còn lưu lại một mạch. Chu Càn hét lớn một tiếng, một tay vươn ra, thần liên ở phía trên siêu cấp truyền tống trận trực tiếp bị đập nát, bị Chu Càn xé như một tờ giấy. Đi, sức mạnh cuồn cuộn bốc lên, sức mạnh thuộc về cấp bậc tôn giả tuôn vào bên trong truyền tống trận. Trong giây lát, truyền tống trận bộc phát ánh sáng kinh thiên, như một thái dương sắp bạo phát. Không gian vặn vẹo, năng lượng nguyên tinh che ong truyền tống trận bị rút sạch sẽ. Một xoáy nước lớn xuất hiện, dường như thông đến một nơi vô cùng xa xôi. Muốn đi, ta còn chưa đồng ý đâu. Cổ Diễn lạnh lùng nói, lần này, thân ảnh hắn vừa động, đã trực tiếp đột phá không gian đánh về phía hai người Vương Song. Ngăn hắn lại, đám người Thanh Nguyên Tử muốn ngăn cản Cổ Diễn, để hai người Vương Song có thêm chút thời gian. Dù sao bọn họ có chết cũng không quan trọng, chỉ cần hai người Vương Song có thể chạy đi vậy Thanh Nguyên Tông bọn họ sẽ có ngày phục hưng. Nhưng mà, lúc này mấy người Mục Huyền lại ra tay, muốn ngăn cản bọn họ, một đám người trong nháy mắt lại đánh nhau lần nữa. Bọn họ chiến đấu cũng ảnh hưởng đến đệ tử phía dưới. Lần chiến đấu này vô cùng điên cuồng, đệ tử Thanh Nguyên Tông dường như biết được hôm nay khó thoát được cảnh diệt vong. Tất cả đều liều mạng, không hề phòng ngự, mà lựa chọn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, máu tươi tuôn ra khắp nơi, tùy ý chảy xuôi, tiên cảnh nhân gian lần nữa trở thành tu la chiến trường. Chân tay gãy lìa, nền đất cháy đen, cung điện sụp đổ, đây rõ ràng là một trận chiến vô cùng tàn khốc, nhưng mà tất cả đều không có liên quan gì đến hai người Vương Song. Bọn họ nhìn thấy Cổ Diễn đánh về phía Chu Càn, mà Chu Càn không tránh không né, trực tiếp đỡ lấy một chưởng của Cổ Diễn. Dầm, chương 1637, đỉnh phong Chu Càn. 2. Một chưởng của Cổ Diễn đánh ở phía sau Chu Càn, cơ thể Chu Càn lại phát tán ra kim quang óng ánh, triệt để hòa quyện với một chưởng kia của Cổ Diễn. Sau giây lát, Chu Càn gần lên giận dữ, một tay đưa ra, vỗ về phía sau lưng Cổ Diễn, rào rào. Thần liên lại xuất hiện từ trong hư không, bọc lấy cánh tay Chu Càn, tản ra một cỗ khí thế hủy diệt vạn vật đánh về phía Cổ Diễn. Đối mặt với một chưởng này của Chu Càn, Cổ Diễn không dám khinh thường. Bây giờ Chu Càn lợi dụng thần dược, khiến thực lực của bản thân tăng lên đỉnh phong. Có thể nói, giờ khắc này Chu Càn chính là một vị tôn giả hàng thật giá thật. Thân ảnh Cổ Diễn lóe lên, cách xa mấy ngàn mét, Chu Càn không thừa cơ đuổi theo, mà điều chỉnh truyền tống trận siêu cấp, từ thủ ấn cuối cùng của hắn, siêu cấp truyền tống trận bắt đầu khởi động, ánh sáng tỏa ra vô cùng chói mắt, Vương Song và Dương Mạt đều ở bên trong truyền tống trận. Nhìn Chu Càn ở bên ngoài, hai mắt đều đỏ bừng. Đi, truyền tống trận giống như một đại pháo siêu cấp chứa đầy năng lượng. Một trụ sáng chói mắt xuất hiện, năng lượng cuồn cuộn xuyên qua được bao xa, toàn bộ truyền tống trận trong nháy mắt nổ rung, hóa thành mảnh vỡ bay đầy trời. Toàn bộ Thanh Nguyên Tông đều chấn động mạnh mẽ, giống như một đợt động đất cấp 17 vừa xảy ra vậy. Vương Song và Dương Mạt ở trong cột sáng, cuối cùng, bọn họ chỉ nhìn thấy gương mặt Chu Càn lộ ra một nụ cười. Khóe miệng tràn ra vết máu tươi, Chu Càn xoay người, một thân khí tức ngập trời, đánh về phía Cổ Diễn. Chuyện sau đó Vương Song và Dương Mạt đều không biết rõ, bởi vì bọn họ đã triệt để hôn mê, cái gì cũng không biết, truyền tống với cự ly xa như vậy. Dù là cường giả cấp bậc tinh chủ cũng sẽ hôn mê. Chớ nói gì đến bọn họ. Sau khi trụ sáng biến mất, ban đầu xuất hiện một cái hố cực lớn, sau đó là từng làn khói xanh. Thấy Vương Song và Dương Mạt rời đi, Chu Càn thở phào, chậm rãi xoay người, nhìn Cổ Diễn ở cách đó không xa. Ánh mắt tràn ngập sát ý ngút trời. Cho dù ngươi có đưa người đi, ta cũng có thể phái người đuổi giết bọn họ. Nhìn tọa độ kia, hình như là Đông Tinh Vực. Chu Càn, ngươi thật đủ bản lĩnh. Cổ Diễn nhìn Chu Càn, cười lạnh một tiếng. Cổ Diễn, ngươi biết đời này điều ta tiếc nuối nhất là gì không? Chu Càn nhìn Cổ Diễn, bỗng nhiên lên tiếng. Hửm. Cổ Diễn nhíu mày, không hiểu ý của Tu Càn. Chu Càn, ta và Lâm Kinh Thiên được người đời xưng là hai đại thiên kiêu của Tây Tinh Vực, nhưng nửa đời sau lại không có một chiến tích đáng giá nào. Nhưng bây giờ, dựa vào thực lực của ta, có thể giết chết ngươi. Hẳn là có thể siêu việt hơi Lâm Kinh Thiên rồi nhỉ. Cuồng vọng, nghe vậy, sắc mặt Cổ Diễn trở nên giận dữ, Tôn giả giận dữ, Phong Vân biến sắc, trực tiếp dẫn động đến Tiên Thượng Vô Tận. Cuối cùng thì có cuồng vọng hay không vẫn chưa biết được. Người tự thử một chút là sẽ biết được thôi mà. Chu Càn hét lên giận dữ. Chấn động thập phương, có gan đánh một trận ở ngoài không gian với ta. Chu Càn xoay người, bay ra ngoài tinh cầu. Cổ Diễn chỉ cười lạnh một tiếng, không hề do dự, lập tức đuổi theo. Hắn thật không tin, chỉ là một Chu Càn, vậy mà dám làm bị thương một tôn giả lâu năm như mình. Sau khi hai người rời đi, đại chiến bên trong Thanh Nguyên Tông lại thăng cấp lần nữa. Mỗi người đều dùng toàn thực chiến đấu, liều mạng chém giết, trước khi chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Thanh Nguyên Tử một mình độc đấu ba người Mục Huyền, Vạn Tượng Chân Quân, Thần Tiêu, đáng tiếc vừa nãy hắn vừa bị một trường của Cổ Diễn đả thương. Dù là thực lực nửa bộ tôn giả cũng ở trong thế hạ phong. Bây giờ đầu tóc bù xù, trên người máu me đầm đìa, khiến bản thân không khác gì một huyết nhân. Mấy người Dương Thanh Huyền, Mộ Linh Tuyết, Thạch Nghị cũng cuốn lấy một đối thủ cho riêng mình, không thể thoát thân. Trên bầu trời, không gian đã bị công kích của bọn họ triệt để đánh nát. Núi lửa bạo phát, dòng sông khô cạn, đỉnh núi bị hủy diệt, từng mảnh hư không loạn lưu hình thành một trời đất mới. Tất cả mọi người đánh nhập vào bên trong không gian loạn lưu. Nguyên lực ngập trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có thân thể tinh chủ bị xé nứt. Ngay cả nguyên thần ở bên trong cũng bị giết chết. Chém giết điên cuồng như thế cứ tiếp tục. Thế nhưng không qua bao lâu, tiếng ầm ầm vang lên, không gian vỡ ra, trong hư không lần nữa xuất hiện ở 10 vị cảnh giới tinh chủ. Tông chủ, bọn ta đến rồi, cầm đầu là nhân vật ớn của Tam Đại Tông Môn, bọn họ lần nữa gọi hơn 10 tinh chủ đánh tới, vốn Thanh Nguyên Tông đã lung lay sắp đổ, đối mặt với thêm 10 cường giả cảnh giới tinh chủ, Lý Trưởng Lão, Nguyên Khí Phong Phong Chủ, Bích Lạc Phong Phong Chủ đều đã yếu dần trong nháy mắt lại bị trọng thương. Bị 2-3 vị tinh chủ vây quanh, ngay cả bản thân Thanh Nguyên Tử, cơ thể cũng bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết, Thanh Nguyên Tử. Hôm nay chính là ngày Thanh Nguyên Tông các ngươi bị diệt tông. Đám người Mục Huyền cười lạnh, không lưu tình mà đánh ra đủ loại thần thông, dự định muốn giết chết Thanh Nguyên Tử. Chẳng lẽ hôm nay thật sự là tận thế của Thanh Nguyên Tông ta sao? Chương 1638, Đỉnh Phong Chu Càn. 3. Trong mắt Thanh Nguyên Tử chảy huyết lệ. Sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm giác bên ngoài truyền đến dao động vô cùng mạnh mẽ. Khí tức này, như là thần linh vậy. Mỗi một kích đánh ra đủ để đánh chết bọn họ. Thanh Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có thể nhìn xuyên qua các tầng mây vô tận, thấy được ở giữa không trung có hai nhân ảnh đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Hai người này chiến đấu đến điên cuồng, một chiêu thức đều dùng sức mạnh tinh thần, một đạo kiếm quang quét ngang, một phế khí tinh thần đã bị chém thành hai nửa, một đạo quyền ấn xuất hiện, một tiểu tinh thần lớn cả 100.000 km bị đánh nổ. Trên người Chu Càn máu me đầm đìa, vết thương chằn chịt, nhưng hắn không hề để ý đến. Chỗ bị thương đều có thể khôi phục lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Giờ khắc này, thân ảnh hắn cơ hồ bị chém thành hai nửa. Nhưng trong giây lát, cơ thể đã được chữa trị xong. Tiếp tục chiến đấu, Niết Bàn Thánh Thuật, thanh âm Cổ Diễn thâm trầm. Trên người hắn cũng có vết thương chằn chịt, có thể thấy xương ở bên trong. Máu tươi lộ ra kim sắc, một giọt máu rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng hư không. Cổ Diễn không ngờ chiến đấu lực của Chu Càn lại cường hãn đến mức độ này. Phương thức chiến đấu căn bản như không muốn sống nữa, không quan tâm đến tất cả, chỉ muốn khiến mình bị thương. Cổ Diễn không ngừng phản kích, lần nữa để lại trên người Chu Càn một vết thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Bích Lục Thần Quang lưu chuyển, thương thế của Chu Càn lại được khôi phục. Đi chết đi, Chu Càn điên cuồng gào thét, quần áo bay phất phới, mái tóc màu đen tung bay. Giống như một thiếu niên thần linh, hai tay kết ấn, trật tự thần liên lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Càn khôn cổ ấn, thần liên tung hoành, xen lẫn với những quang ấn cực lớn, giống như một thế giới mới vật, có sinh diệt khởi nguyên chi uy. Vừa rơi xuống, tinh không tứ phương đều bị diệt, trở nên vô cùng ảm đạm, giống như bị rút khô tinh khí vậy. Đối mặt đạo cổ ấn này, sắc mặt Cổ Diễn run rẩy, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, hai tay cũng kết ấn. Thần lực tôn giả lập tức dâng trào, hóa thành một con sông thần vô hạn vô biên, giống như đi ngang qua vô cùng tinh vực, bất động hằng hà ấn. Sông thần dâng trào, ngăn lại cổ ấn của Chu Càn ở phía trước, sông lớn dâng lên ngập trời, một số tiểu thần tinh bị cuốn vào trong nháy mắt vỡ nát. ngay cả cặn cũng không thấy. Càn khôn cổ ấn rơi xuống, trực tiếp đụng vào bất động hằng hà ấn của Cổ Diễn. Ngay lập tức, năng lượng ngập trời dâng lên, toàn bộ thanh nguyên tinh đều rung động mạnh, cơ hồ như sụp đổ. May mắn sức mạnh khủng khiếp này chỉ xuất hiện trong nháy mắt lại dần dần tiêu tan. Chưa đến giới hạn chịu đựng của thanh nguyên tinh, đám người thanh nguyên tử, Mục Huyền vừa chiến đấu, vừa chú ý đến trận chiến ở tinh không, đều đang chờ đợi kết quả. Giữa tinh không vô cùng thê lương, hai nhân ảnh điên cuồng chiến đấu. Tuy Chu Càn lợi dụng thần linh hoa hoa biển để làm tăng tu vi của bản thân đến mức tôn giả chi cảnh, nhưng cảnh giới của bản thân hắn vốn đã đạt đến mức này. Cho nên, chiến đấu lực của hắn không hề yếu hơn so với Cổ Diễn. Hai đại tôn giả như hai thần linh, nhất cử nhất động đều làm rung chuyển tinh không vô tận. Dao động mạnh mẽ càn quét cả trăm ngàn km, chiến đấu như vậy, thậm chí còn hấp dẫn một số thế lực cổ lão ở Tây Tinh Vực. Cách đó mấy trăm ngàn km, lẳng lặng nhìn hai người chiến đấu, có người nhìn thấy chiến đấu lực của Chu Càn thì vô cùng chấn kinh. Cũng có người bất mãn với Cổ Diễn tôn giả. Hai, không ngờ nhóc con Chu Càn lại đạt đến mức này, thật là tư chất ngút trời. Có một người trong góc tối thầm nói, không biết đã qua bao lâu, ở nơi gần thanh nguyên tinh vực bị đánh trở thành vũ trụ bụi bặm. Cuối cùng, hai thân ảnh nhuốm máu cũng rơi xuống. Đi, thân ảnh Cổ Diễn vừa đáp xuống, không nói bất kỳ lời nào, khẽ quát một tiếng, trực tiếp phá vỡ không gian bay đi. Nhìn thấy Cổ Diễn rời đi, đám người Mục Huyền trợn to mắt, nhìn đấy Chu Càn ở đối diện giống như ma thần, đều đồng loạt run lên, dẫn theo đệ tử phá vỡ không gian chạy đi. Tuy không cam lòng, nhưng Cổ Diễn đã lựa chọn rút lui, bọn họ còn ở lại đây, e rằng thời gian Chu Càn chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể giết chết bọn họ. Nhìn thấy đệ tử Tam Tông rời đi, lúc này, những đệ tử còn lại của Thanh Nguyên Tông trở nên mừng như điên. Ha ha, chúng ta thắng, đám khốn khiếp, Tam Tông bị chúng ta đánh lui rồi. Gạch nối, âm thanh liên tục vang lên rất lớn. Các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỗ Chu Càn đang đứng. Bọn họ biết, sở dĩ có thể sống sót, cũng là vì Chu Càn đánh lui Cổ Diễn tôn giả. Tôn giả đó, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, Chu Càn lại là dựa vào sức một mình khiến Cổ Diễn rút đi. Sư đệ, Chu sư huynh, A Càn, âm thanh lo lắng liên tục vang lên. Gương mặt Chu Càn vốn đang lạnh lùng, như là cửu thiên thần linh, nhưng trong giây lát sắc mặt đã tái nhợt. Khí tức trong nháy mắt rơi xuống không phanh, phụt, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Cả người Chu Càn thẳng tắp rơi xuống, khiến đám người thanh nguyên tử giật mình. Chương 1639, Thanh Nguyên Chi Ẩn. Một sức mạnh nhu hòa ngăn chặn thân ảnh của Chu Càn. Đám người Lôi Càn, Thạch Nghị toàn thân đầy máu tiến đến, xem xét thương thế của Chu Càn. Trong tay thanh nguyên tử xuất hiện cửu sắc linh đan, tản ra một cỗ nhân uân chi khí. Ánh sáng chín sắc nở nộ, mọi người xung quanh chỉ hít một hơi đã cảm thấy thương thế của bản thân đã tốt lên không ít. Cửu sắc linh đan, đây là viên đan dược năm đó sư phụ lưu lại. Đám người Lôi Càn kỵ phản ứng, hơi kinh ngạc nhìn viên đan dược này. Viên đan dược này là chí bảo của Thanh Nguyên Tông, là Thanh Nguyên tôn giả năm đó trước khi chết để lại. Qua ấy ngàn năm, không ngờ vẫn còn ở trong tay Thanh Nguyên tử. Viên đan dược này có hiệu quả hồi sinh. Trong thời khắc này thanh nguyên tử lại không hề do dự cho Chu Càn ăn vào. Linh đan nhập thể, cơ thể Chu Càn lóe lên hào quang chín sắc, khiến đám người Lôi Càn mừng rỡ vì sắc mặt Chu Càn đang chậm rãi được khôi phục. Khí tức trên người cũng tăng lên, rất nhanh, Chu Càn mở to hai mắt, nhìn đông đảo các sư huynh đệ và trưởng lão ở xung quanh. Trận chiến trước đó, đã có hai thái thượng trưởng lão tử chiến, Huyền Hỏa Phong Phong Chủ, Nguyên Khí Phong Phong Chủ tử chiến. Các phong chủ còn lại đều bị trọng thương. Chu Càn nhìn xuống phía dưới, khắp nơi đều là tường đổ, cung điện bị phá, đỉnh núi sụp đổ, thi thể phân mảnh, mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây rõ ràng là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. A, một tiếng giống giận vang lên, khí tức của Chu Càn giống như tinh thần nổ tung, thiên sơn chấn động, trong thanh âm ẩn chứa sự bi thương nồng đậm. Nhìn thấy bộ dáng của Chu Càn như vậy, vẻ mặt của đám người Thanh Nguyên Tông đều không giấu nổi vẻ bi thương. Lần này, Thanh Nguyên Tông tổn thất quá nghiêm trọng, cả tông môn dường như đều bị tàn phá hết. Đệ tử tổn thất bảo địa chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là tổn thất cường giả. Bốn tinh chủ đã chết, một tinh chủ trọng thương, như thế này chỉ sợ trong mấy ngàn năm vẫn chưa thể khôi phục được. Thù này không báo, Thạch Nghị, ta uổng công làm người của Thanh Nguyên Tông. Thạch Nghị lạnh lùng nói, cơ thể hắn chi chít vết thương, đó là do bị pháp bảo cấp bậc tinh chủ đánh văng ra ngoài. Chu Càn trầm mặc không nói, thân ảnh lần nữa lảo đảo một chút, đám người Thanh Nguyên Tử nhảy dựng lên. Sư đệ, thương thế của ngươi? Thanh Nguyên Tử nhíu mày, nhìn Chu Càn, tuy có cửu sắc linh đan, nhưng ta đã ăn thần linh hoa hoa biển, thần hồn đã bị tàn phá, cửu sắc linh đan cũng không có tác dụng gì, chỉ khôi phục được thương thế trên người mà thôi. Chu Càn lắc đầu, cũng không thèm để ý sinh tử của bản thân, nhưng mà, linh đan này cũng đã kéo dài thời gian chết của ta. Ta đoán, nếu như không động thủ, hẳn còn có thể chịu thêm được 100 năm, ta lại thủ hộ tông môn 100 năm nữa. Trong 100 năm này, hy vọng đám người Vương Song và Dương Mạt có thể trưởng thành. Sư huynh, nghe vậy, gương mặt Thạch Nghị vô cùng đau khổ, Chu Càn vẫn không thể thoát khỏi cái chết, những người khác trầm mặc, sắc mặt Lý trưởng lão tái nhợt, quần áo trên người rách nát, nhìn Chu Càn, thở dài một tiếng, có thể giữ vững tâm huyết sư tôn để lại, với ta mà nói, đã đủ rồi. Chu Càn cũng không để ý, nhưng mà tông môn bị phá, chúng ta nhất định phải tìm một nơi khác, đi thôi, chúng ta tìm một nơi thành lập tông phái mới, khôi phục nguyên khí. Những người khác nhìn thấy tông môn đã trở thành phế tích. Ai có thể ngờ trước đó, đây chính là một mảnh tiên sơn phúc địa, linh cầm phi vũ, ở khắp nơi trên đất, suối phun thác chảy, phá hư rồi dù sao cũng khó xây lại. Trước đó tông môn môn Thanh Nguyên Tông, tốn đến cả trăm ngàn năm mới hoàn thiện tất cả, các linh dược, bảo vật, trận pháp cấm chế, đều là từng chút được xây dựng nên. Bây giờ bọn họ muốn khôi phục lại thịnh cảnh như trước, chỉ ít cần đến 3.000 năm, đây là dưới tình huống tìm được một động thiên phúc địa. Bây giờ Tha Nguyên Tông, trải qua trận đại chiến này, địa hạ linh mạch cũng đã bị phá vỡ, không thể trở thành bảo địa nữa. Thanh Nguyên Tinh đã không thể ở lại, chúng ta cần phải rời khỏi Đại Hoang Tinh Vực rồi. Thanh Nguyên Tử thở dài một tiếng, rời khỏi Đại Hoang Tinh Vực, nhìn thấy tinh vực khác chúng ta phải đi. Tinh vực khác cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện tông môn chúng ta đến tranh đoạt tư nguyên của bọn họ nhỉ. Thạch Nghị hít một hơi sâu, khôi phục lại bình tĩnh, nghe vậy, những người khác đều cười khổ lắc đầu, bọn họ không phải một hai người, là cả một tông môn, nếu tùy tiện đến một tinh vực mới, e rằng các tông môn đang sở hữu tinh vực sẽ liên hợp ngăn bọn họ lại. Dù sao, tư nguyên của tinh vực cũng hữu hạn, nếu có thêm một thế lực đến đòi chia phần, lại gì có thế lực nào sẽ vui lòng nhường lợi ích của mình cho người khác chứ? Cho nên, nếu bọn họ tùy ý tiến vào những tinh vực khác, trừ phi là chiến thắng đối phương, rất rõ ràng, ngoại trừ Chu Càn, không ai có loại năng lực này. Bên trong hỗn độn mới mở một tiểu thế giới, bỗng nhiên Chu Càn lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chương 1640, Thanh Nguyên Tri Ẩn. 2. Bây giờ thực lực của chúng ta đã tổn hao nhiều, ta cũng không sống được bao lâu nữa, không thể bảo hộ tông môn lâu dài, đến khi ta chết, lão già Cổ Diễn hẳn sẽ lại ra tay, đến lúc đó, đối với tông môn của chúng ta mà nói, mới chính thức là một tai họa ngập đầu. Cho nên, chúng ta có thể vào trong hỗn độn, ta đã mở một tiểu thế giới, như vậy, cũng sẽ không cần tiến vào những tinh vực khác, càng sẽ không bị Cổ Diễn phát hiện. Chu Càn nói, thanh âm dần trầm thấp, chúng ta nhất định phải chờ, đến khi đám người Vương Song và Dương Mạt trưởng thành, đến lúc đó, chính là thời điểm Thanh Nguyên Tông chúng ta đánh đổ Tây Tinh Vực. Nghe vậy, tất cả mọi người đều có chút suy tư, sau đó đồng loạt gật đầu. Đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn như thế. Nhưng mà, khai mở tiểu thế giới, cũng không cần sư đệ ngươi ra tay. Như vậy sẽ giảm bớt thọ mệnh của ngươi. Chút chuyện này cứ giao cho bọn ta là được. Thanh Nguyên Tử nhẹ giọng nói. Sau đó, đám người Thanh Nguyên Tử đồng loạt ra tay, khiến đệ tử tông môn tụ lại. Thi thể của các đệ tử tử vong cũng được thu hồi. Nhập thổ vi an. Sau khi thống kê một ngày, số đệ tử và trưởng lão tử vong chiếm 4/10. Có đến hơn 10.000 đệ tử Thanh Nguyên Tông đã hy sinh. Con số này khiến đám người Thanh Nguyên Tử nổi lên sát ý cuồn cuộn. Nhiều người trong tông môn chết như vậy, tử vong chi khí và oán khí hẳn là ngất trời. Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết, như vậy không lâu sau, nơi này sẽ trở thành một tuyệt địa. Phạm vi ngàn km sẽ không có cây cối mọc nổi. Chu Càn tụng vãng sinh kinh, đại đạo thần âm vang vọng hư không, khiến oán khí ngập trời được hóa giải, tránh cho nơi này trở thành tuyệt địa. Dựa vào thực lực cảnh giới tôn giả của Chu Càn, chỉ tốn khoảng 2 giờ đã khiến tử vong chi khí và oán khí của nơi này được tịnh hóa sạch sẽ. Sau đó, dưới sự chỉ huy của đám người Chu Càn, Thanh Nguyên Tử, đệ tử Thanh Nguyên Tông đều biến mất. Trôi qua rất lâu, một số thám tử của tông phái đến Thanh Nguyên Tông, điều tra tình huống của Thanh Nguyên Tông, lại phát hiện đã không còn ai. Những thám tử này truyền tin về, nhất thời tạo nên một làn sóng lớn. Tất cả mọi người đều không ngờ, Thanh Nguyên Tông vậy mà lại biến mất. Bọn họ cho rằng Thanh Nguyên Tông sau khi đánh lui Cổ Diễn và đệ tử Tam Tông sẽ ở lại chỗ kia khôi phục nguyên khí. Vừa mới bắt đầu, đông đảo thế lực còn có chút kiêng kỵ, một chút tư nguyên Thanh Nguyên Tông để lại cũng không có ai dám đến chiếm lĩnh. Qua mấy chục năm, đông đảo các thế lực đều quyết định, những tư nguyên, nhân khẩu, quáng mạch mà Thanh Nguyên Tông để lại, đều chia hết cho nhau. Trong đó, Nguyên Linh Tông bá đạo nhất, chiếm 4 phần 10 tư nguyên của Thanh Nguyên Tông. Vạn Tượng Tông, Thần Tiêu Tông mỗi bên chiếm 3 phần, còn một chút sẽ do các thế lực nhỏ chiếm lấy. Về phần Cổ Diễn tôn giả, từ sau lần biến mất kia cũng không nghe được tin tức của hắn. Có người nói hắn trọng thương, trị thương ở trong Cổ Tháp Tông, cũng có người nói hắn đã chết, bởi vì sau khi Cổ Diễn tôn giả rời đi, có người phát giác ở một tinh thần khác xuất hiện dao động cực kỳ khủng bố. Đó là dao động cấp bậc tôn giả, đủ loại lời đồn huyên náo xuất hiện, khiến người không biết đâu là thật, nhưng điều khiến mọi người cảm than vẫn là Thanh Nguyên Tông rời đi. Tông môn trải qua vô số năm ở Đại Hoang Tinh Vực. Đến khi trí nhớ của bọn họ biến mất, có khi tông môn này sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng mọi người cũng đã tập mãi thành quen. Chư thiên vạn giới có sống có chết. Mỗi ngày đều có tông môn biến mất. Mỗi ngày đều có tông môn diệt vong. Lần này đối với những võ giả bình thường mà nói, cũng chỉ là một đại thế lực bị diệt vong mà thôi. Chỉ là một câu chuyện lúc ngồi uống trà. Hỗn độn dù sao cũng là một mảnh hư không đặc thù. Còn là thứ trời đất chưa mở ra được, không ai biết, trong vũ trụ mênh mông này, ở giữa rất nhiều tinh vực đều có tầng tầng hỗn độn ngăn cách. Trong bóng tối, một vệt sáng dường như xé rách thế giới, bay thẳng ra xa, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt đã đi xa được cả trăm ngàn km, trong hư không vô tận, cũng có một số sinh vật đặc thù, nhìn thấy chùm ánh sáng kia, cũng muốn chặn lại, nhưng do tốc độ của ánh sáng kia thật sự quá nhanh. Căn bản không thể đuổi kịp, vì vậy chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà, ở một nơi vô cùng xa xôi, trong một không gian vô cùng thần bí, một nhân ảnh mở choàng mắt, nhìn hư không, tựa hồ nhìn thấy một màn ngàn vạn năm ánh sáng ở bên ngoài. Đông Tinh Vực, nhóc con này đến Đông Tinh Vực. Ha ha, thú vị, thú vị, nhân ảnh thần bí bao quanh cơ thể một tầng ánh sáng hỗn độn. Không thấy rõ gương mặt, nhưng lại truyền đến một trận cười trầm thấp, xem ra. Chí Tôn Chiến sẽ đến nhanh thôi. Nhóc con, ngươi đừng làm ta thất vọng đó. Thanh âm trầm thấp, ở trong không gian thần bí này. Trong lúc mơ hồ, xuất hiện những phù văn to lớn như những ngôi sao. Những phù văn này, tạo thành một không gian rất lớn. Ánh sáng đi ngang qua hư không vô tận, rốt cuộc cũng đi vào bên trong một chòm sao. Không gian vặn vẹo, chùm sáng từ trong hư không bay đi. Xuất hiện ở bên ngoài, rồi chậm rãi biến mất. Chương 1641, nhóc con khiến người khác rung động. Không biết qua bao lâu, dường như đã 10.000 năm, nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, Vương Song và Dương Mạt cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. À, đây là nơi nào? Vương Song cảm thấy đại não của mình vô cùng hỗn độn. Không nhớ rõ gì hết. Trên bầu trời, ánh mặt trời chói mắt thẳng tắp chiếu xuống, khiến Vương Song không khỏi nheo mắt lại. Vương Song không ngừng lắc đầu mình. Rốt cục cũng nhớ lại một ít chuyện, chẳng lẽ chúng ta đã đến Đông Tinh Vực? Vương Song nghĩ đến đây, trong đầu lại vô cùng hỗn loạn, vội vàng nhìn về một phía, ở bên cạnh hắn, Dương Mạt cũng mơ màng tỉnh lại, ánh mắt cũng mê mang. Đây là nơi nào? Dương Mạt tự lẩm bẩm, nhìn bộ dạng này, đừng nói không biết đây là nơi nào, e rằng đến bản thân mình là ai hắn cũng không biết. Nhưng mà, Vương Song cũng thở phào, chí ít bọn họ không bị tách nhau ra. Ở nơi lạ lẫm thế này, có người nhà tuyệt đối là chuyện may mắn nhất. Nghĩ đến đây, Vương Song nhìn xung quanh, chuẩn bị điều tra một chút xem ở đây rốt cuộc là nơi nào. Nhanh chóng đứng dậy, Vương Song nhìn bốn phía. Đây là một rừng cây rậm rạp, đại thụ lớn đến che trời, dây tử đằng quấn quanh, mà ở chỗ của bọn họ là một sơn cốc nhỏ. Sơn cốc không lớn, chỉ chừng mấy trăm mét vuông, trên mặt đất được lát bằng một tầng ngọc thạch màu xanh. Dường như bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, mặt đất bị mưa gió thổi qua, chóc đi rất nhiều, ở trên tảng đá, khắc họa những vân mờ nhạt, đường vân phức tạp vô cùng. Vương Song chỉ nhìn một cái thôi bỗng nhiên quay đầu đi. Nguyên khí thiên địa vô cùng dồi dào tràn ngập trong không khí. Tuy so ra vẫn kém hơn Thanh Nguyên Tông, nhưng vẫn rất nhiều so với các tông môn khác bên trong Tây Tinh Vực. Vương Song có chút tham lam hít lấy hít để. Một bên, Dương Mạt cũng đã dần dần khôi phục lại tinh thần, biết được rốt cuộc bọn họ đang ở nơi nào. Sư huynh, nơi này chính là Đông Tinh Vực. Dương Mạt có chút không chắc chắn nói, nhìn thử đi, chắc là như vậy rồi. Chúng ta tìm người hỏi một chút vậy. Tuy trong lòng Vương Song đã chắc chắn nơi này chính là Đông Tinh Vực, nhưng để chắc chắn hơn, vẫn quyết định tìm người hỏi thăm. Nghe vậy, Dương Mạt gật đầu, đi theo Vương Song rời khỏi sơn cốc. Sau khi hai người Vương Song rời đi, mặt đất lát ngọc thạch có những đường vân hóa thành bột phấn. Gió thổi qua khiến chúng biến mất không còn dấu vết. Ra khỏi sơn cốc, hai người Vương Song, Dương Mạt mới phát hiện khu rừng rậm rạp này là Đại Ly Phổ. Bọn họ đi mất hai ngày mà vẫn chưa ra khỏi. Đương nhiên, ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ đã dự định ở bên trong không gian nhìn thử bản thân đang ở đâu. Ai biết bọn họ vừa ló đầu ra, một con chim cực lớn che khuất cả bầu trời nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Dường như trên người nó còn mang theo khí tức của hóa thần đỉnh phong. Tuy Vương Song không sợ, nhưng cũng giật mình, chỉ vừa mới ló đầu ra, bọn họ đã gặp phải yêu thú khủng bố như vậy. Cho nên, Vương Song mang theo Dương Mạt tình nguyện đi bộ chứ không bay lên không trung. Hai người đi ở bên trong khu rừng rậm được hai ngày, cũng gặp không ít yêu thú, nhưng cũng không lợi hại mấy, đa số đều là yêu thú cấp bậc hậu thiên, tiên thiên rồi, nhiều nhất chính là mãnh thú. Cho nên, hai người Vương Song đều yên lòng, chỉ ít khu rừng rậm này không phải ở đâu cũng có yêu thú cảnh giới hóa thần. Tinh chủ, gào, ở sâu trong rừng, thỉnh thoảng sẽ nghe được những tiếng gào giống giận, âm thanh như vậy, dù có cách rất xa cũng có thể nghe rõ. Hai người Vương Song đều không phải là người bình thường, từ trong tiếng gào này cũng có thể biết được kia hẳn là một đại yêu cảnh giới tinh chủ. Những đại yêu giống như thế, hai người Vương Song thỉnh thoảng cũng có thể nghe được, thanh âm của các yêu thú đều không giống nhau. Trong hai ngày này, Vương Song đã dựa vào tiếng kêu của bọn chúng để đếm thử số lượng yêu thú cảnh giới tinh chủ. Có ít nhất 8 con, ít nhất có 8 con yêu thú cảnh giới tinh chủ ở trong rừng rậm này. Hai người Vương Song, Dương Mạt không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Đông Tinh Vực đáng sợ quá, chỉ là một mảnh rừng rậm, đã có nhiều yêu thú như vậy. Vương Song và Dương Mạt liếc mắt nhìn nhau, đều tăng nhanh cước bộ, hai người đang nhanh chóng bước đi, bỗng nhiên Vương Song dừng lại, Dương Mạt theo sát phía sau cũng dừng lại, trốn đi. Vương Song nhìn xung quanh một chút, thu liễm toàn bộ khí tức của mình, sau đó cùng Dương Mạt trốn ở giữa tán cây của một cây đại thụ. Hì hì, con thỏ nhỏ, ngươi chạy không thoát đâu. Hai vừa trốn xong, cách đó không xa, một thân ảnh to lớn bắt đầu xuất hiện từ trong rừng. Hai người Vương Song lặng lẽ nhìn qua, đều hơi kinh ngạc, trước mắt dường như là một con thỏ hoang cực lớn. Nói là thỏ hoang, nhưng con thỏ này lớn chừng 1 mét, bộ lông trên người đều là màu trắng, hai chân sau rất to lớn, hai chân trước lại hơi gầy yếu. Trong miệng con thỏ hoang này, hàm răng vô sắc nhọn, thoạt nhìn không có chút đáng yêu của loài thỏ. Chương 1642, nhóc con khiến người khác rung động. 2. Nhìn thì có vẻ dọa người, nhưng thực lực của con thỏ hoang này chỉ là cảnh giới hậu thiên. Hai người Vương Song cũng không quan tâm, điều bọn họ giật mình là cảnh đằng sau. Một nhóc con thoạt nhìn mới chỉ 2-3 tuổi lại đuổi theo sau lưng thỏ hoang. Tốc độ cực nhanh, đồng thời dường như rất quen thuộc với rừng rậm này, vẫn đuổi sát sau lưng thỏ hoang. Ha! Chỉ thấy nhóc con trông như phấn điêu ngọc trác kia quát khẽ một tiếng. Trên người giống như có một đạo phù vân hiện lên, tốc độ nháy mắt tăng vọt, trực tiếp nhảy lên phía trên thỏ hoang, đứa bé thẳng tắp rơi xuống. Hai người Vương Song, Dương Mạt đều trừng to mắt, tận mắt nhìn thấy thỏ hoang bị nhóc con kia trực tiếp đánh cho hấp hối. Hì hì, lại đánh một con thỏ, lần này hẳn có thể giao nộp. Nhóc con nhảy xuống từ trên người thỏ hoang, cánh tay nho nhỏ nắm lấy cái đuôi của thỏ hoang, kéo đối phương đi xa, nhìn bộ dáng kia, giống như không phải vừa bắt được một con mồi cực lớn, mà chỉ là một con mèo con chó con mà thôi. Một lớn một nhỏ, hai thân ảnh hình thành sự khác nhau rõ ràng, khiến Vương Song và Dương Mạt như bị đánh một kích. Chậc, rốt cuộc là quái vật gì? Chắc còn chưa dứt sữa nữa, vậy mà tay không tấc sắt đánh chết một mãnh thú cảnh giới hậu thiên. Vương Song không nhịn được mà hít sâu một hơi, cảm thấy có chút đau. Dương Mạt ở một bên cũng giật mình há hốc miệng, cơ thể hắn bây giờ cũng là một thiên tài, nhưng nhìn nhóc con kia, bản thân lại có chút xấu hổ, chẳng lẽ Đông Tinh vực lại khủng bố như vậy, tùy tiện chọn một người cũng là yêu nghiệt như thế này. Vương Song và Dương Mạt liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bọn họ thật sự khiếp sợ, nhóc con kia lúc này đã đi xa bỗng nhiên dừng lại. Một tảng đá nhỏ dưới chân bị hắn đá lên, tạo ra một âm thanh rất tàn bạo, bay về phía Vương Song và Dương Mạt đang trốn. Nhóc con kia còn có thể phát hiện ra chúng ta nữa sao? Vương Song và Dương Mạt đều giật mình, cũng không quá để ý viên đá đang phóng tới trước mắt. Sức mạnh này nhiều lắm chỉ có thể làm tổn thương một võ giả cảnh giới hậu thiên. Chưa ngay cả gãi ngứa cho bọn họ cũng không thể. Nhưng một đứa nhỏ chỉ mới 2-3 tuổi lại có thể phát hiện ra bọn họ. Điều này so với lúc chứng kiến thực lực ban nãy của đối phương còn khiến bọn họ rung động hơn. Viên đá biến thành lưu quang vừa đến gần bọn họ, lại biến mất tăm. Hai người Vương Song xuất hiện từ trong tán cây, đáp lên mặt đất. Sư huynh, tên nhóc này không phải yêu nghiệt đơn giản. Dương Mạt nhìn nhóc con đã chạy xa, chấn động không sao nói nổi. Đi, đi theo hắn, ta lại muốn xem thử nơi này rốt cuộc là nơi như thế nào. Vương Song hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhìn thấy một màn kinh người ban nãy của nhóc con. Vương Song quyết định đi theo đối phương, điều tra một chút rốt cuộc là do bọn họ đến không đúng chỗ. Hay là vì thế giới này quá điên cuồng. Nghe vậy, Dương Mạt gật đầu, sau đó, hai người cẩn thận đi theo. Dựa vào thực lực bây giờ của bọn họ mà theo dõi, dù là cảnh giới hóa thần cũng đừng hòng phát hiện. Thế nhưng nghĩ đến chuyện ban nãy, bọn họ đành cách nhóc con kia một khoảng xa. Dựa theo dấu vết đối phương để lại, hai người Vương Song đã tìm đến một bộ lạc. Đây là một thôn xóm không lớn, chỉ có hơn 100 gia đình. Xung quanh được tường đá vây quanh, ngoài cửa thôn còn có một cây liễu. Trước cửa thôn, một đám nam tử thân ảnh to lớn đứng ở ngay cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn nhóc con mang theo con thỏ hoang lớn hơn cơ thể của mình gấp 10 lần đi đến. Khí tức trên người bọn họ giỏi nhất cũng chỉ là tiên thiên thôi. Sao có thể? Vương Song và Dương Mạt đều có chút giật mình. Lúc bọn họ nhìn thấy đám người kia, rõ ràng đã biết được cảnh giới những người đó. Mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên. Người mạnh nhất chính là một lão giả đứng đầu, tu vi tiên thiên đỉnh phong. Mặt mũi vô cùng vui mừng nhìn nhóc con khoe bản thân mới bắt được một con mồi. Vương Song và Dương Mạt chậm rãi phóng thích tinh thần lực của mình, định nghe lén bọn họ nói chuyện. Trưởng thôn Gia Gia, ta bắt được một con thỏ rất lớn, lợi hại không? Nhóc con cười hi hi nhìn lão giả đứng đầu, đôi mắt híp lại giống như vầng trăng khuyết. Ha ha, Hạo Nhi là lợi hại nhất, nhưng mà ngươi đừng nên ra ngoài nhiều, ngươi còn quá nhỏ, nhỡ như bị người ra phát hiện, rất dễ dẫn đến phiền phức. Lão giả cười xoa đầu nhóc con dặn dò. Ồ, nghe vậy, đôi mắt nhóc con trở nên ảm đạm, bĩu môi, gương mặt lộ vẻ không vui. Tiểu Hạo, nhìn xem thiết thúc mang gì đến cho ngươi này. Lúc này, một đại hán bên cạnh nở nụ cười, từ sau lưng lấy ra một chiếc bình nhỏ được làm bằng đá. Vừa mở bình ra, mùi sữa thơm đã bay đến. Sữa thú, đôi mắt nhóc con sáng lên, trong mắt giống như có vô số vì sao nhỏ, vẻ mặt kích động như muốn giành lấy chiếc bình đá trong tay người nam tử. Nhưng lại nghĩ đến bản thân đã 3 tuổi, không nên uống sữa nữa. Nó có chút bối rối. Ha ha, nhìn bộ dạng bối rối của nhóc con, tất cả mọi người đều thấp giọng cười, giống như biết rất rõ tính cách của nhóc con. Chương 1643, thôn xóm kỳ dị. Ha ha, cái này là do thím đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Nam tử mỉm cười, ghé vào tai nhóc con nói thầm. Nhưng mà, Tiểu Hạo này, những đứa trẻ khác đã cai sữa lâu rồi, chẳng lẽ người không sợ chúng chê cười sao? Cảm ơn thiết thúc. Nhóc con một tay tiếp được bình đá, cái đầu nhỏ thò vào trong uống một ngụm rồi lấy đầu ra, khóe miệng vẫn còn đọng lại vệt sữa trắng như tuyết. Không sao, ta sẽ không để bọn họ nhìn thấy. Nhóc con vô cùng tự tin nói, đôi mắt đen như hai viên đá quý, khiến mọi người đều bật cười. Tiểu tử A Long này cũng không biết gặp phải chuyện gì. Có gặp được bảo vật hay không không quan trọng, nhưng nhất định đừng xảy ra chuyện không may. Sau khi mọi người cười xong, lão giả nghiêm trọng nói, trưởng thôn yên tâm, Thạch Long có tu vi tương đương ngươi, lại sinh sống ở Thập Vạn Đại Sơn lâu như vậy, hắn biết nên làm thế nào. Nam tử cao lớn được gọi là thiết thúc lên tiếng an ủi. Hơn nữa, hắn còn mang theo đội săn cường đại nhất Thạch thôn chúng ta, cho dù có gặp phải nguy hiểm cũng có thể đối phó. Trưởng thôn nghe vậy thì trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. hắn nhìn về phía mọi người, cười khổ. Ôi, khắp nơi trong thập vạn đại sơn đều là nguy hiểm, các loại yêu thú hoành hành, tu vi của Thạch Long bọn họ chỉ mới đạt đến cảnh giới tiên thiên mà thôi. Ở nơi này, loại tu vi đó trong mắt những yêu thú chẳng khác gì bánh bao nhân thịt. Thôn trưởng Gia Gia, hay để ta đi xem tình huống ở chỗ Long Thúc một chút. Nhóc con đột nhiên chớp mắt, lên tiếng xung phong nhận việc. Không được, trưởng thôn và Tiết Thúc đồng thanh nói, lời nói dứt khoát khiến nhóc con hơi ủ rũ. Vương Song cùng Dương Mạt ở đằng xa nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt thay đổi, bọn họ cuối cùng đã biết nơi này có tên là gì. Thập Vạn Đại Sơn, cái tên thực sự rất thích hợp. Vương Song lẩm bẩm một mình, nơi này có hơn 100.000 ngọn nói, chẳng trách có nhiều yêu thú đáng sợ như vậy. Ở cổng thôn, một nhân ảnh từ xa lảo đảo chạy tới, còn chưa tới gần đã lớn tiếng kêu cứu. Trưởng thôn, không hay rồi, đám người Long Ca bị người của Phong thôn đả thương, hiện giờ đang bị bao vây. Cái gì, người của Phong thôn lại dám ngang ngược như thế? Mọi người nghe vậy đều giận dữ. Đi, đi cứu bọn A Long. Rất nhiều đại hán mang thạch đao, thạch côn, chuẩn bị đi cứu người. Sao lại như vậy? Những người Phong thôn sao lại có thể ra tay với đám người A Long? Lão giả nghe vậy không hề kích động mà cẩn thận dò hỏi. Long Ca bọn họ vô tình lấy được một túi dị bảo. Đúng lúc đó thì bị người của Phong thôn phát hiện ra. Cho nên, nam tử chạy đi cầu viện nhanh chóng trả lời. Dị bảo, trưởng thôn nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, trầm ngâm một lát, rồi lại trầm giọng nói. Các ngươi cứ chờ một chút trước đã, ta trở về thôn lấy bảo vật gia truyền của Thạch thôn tới. Nói rồi hắn xoay người rời đi, về tới bên trong thôn, ánh mắt những người khác đều sáng lên, im lặng chờ đợi, chỉ có nhóc con là không chịu ngồi yên, hết nhìn trái lại nhìn phải, leo lên leo xuống, thậm chí leo tận lên cây liễu ở cổng thôn, cây liễu đen kịt một mảng, giống như bị sét đánh, trên cây chỉ có đúng hai cành liễu, nhóc con chơi đu dây bằng hai cành liễu đó, đúng thời điểm thôn trưởng trở về, thấy được cảnh này thì không khỏi hoảng sợ. Hạo Nhi, không được vô lễ với thủ hộ giả. Trưởng thôn hét lớn một tiếng, vội vàng tiến lên bế nhóc con đang treo trên cành liễu xuống. Thủ hộ giả đại nhân, đứa nhóc này không hiểu chuyện, hy vọng người không trách tội hắn. Lão trưởng thôn kéo nhóc con xuống, vẻ mặt thành kính mà nhìn cây liễu già. Hai cành của cây liễu già tung bay theo gió, không có chút phản ứng nào. Hì hì, trưởng thôn Gia Gia, người xem đi, thủ hộ giả sẽ không tức giận đâu. Đứa nhỏ cười nói hì hì. Trốn ở phía sau một chán hán vụng trộm lè lưỡi. Ngươi đúng là bướng bỉnh, may mà thủ hộ giả không tính toán với ngươi. Trưởng thôn lắc đầu, không nói gì nữa. Thạch Thiết, ngươi và vài người nữa ở lại nhà, bảo vệ lão nhân và hài tử. Những người khác thì đi theo ta. Thôn trưởng phải cẩn thận, thủ lĩnh Phong thôn không dễ đối phó đâu. Thạch Thiết nghe thế cũng không phản bác. Thôn trưởng rời đi thì trong nhà đúng thật là cần người trông coi. Nhớ kỹ, đừng cho tiểu tử kia chạy lung tung. Thay ta trông chừng hắn. Thôn trưởng gật đầu dặn dò. Trưởng thôn Gia Gia yên tâm đi. Ta ở nhà nhất định sẽ ngoan ngoãn. Nhất định sẽ không chạy lung tung. Nhóc con nghe vậy thì dùng đôi tay nhỏ vỗ vào ngực mình. Một đứa nhóc cũng làm động tác của người lớn. Trông rất buồn cười. Mọi người nhìn thấy thì đều thấp giọng nở nụ cười. Người nói như vậy thì ta càng lo lắng. Thạch Thiết, mang tiểu tử này nhốt vào trong phòng. Trước lúc ta trở về, không được cho nó ra ngoài. Trưởng thôn nghiêm mặt nói. Ha ha, tiểu tử, đây là do thôn trưởng nói nha, ngươi cũng đừng trách ta. Thạch Thiết nghe vậy, trên mặt nở nụ cười xấu xa, định đi bắt nhóc con. Kết quả tên nhóc kia oa oa kêu to rồi chạy vào trong thôn. Chuồn mất giống như con lươn vậy. Chương 1644, thôn xóm kỳ dị. 2. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng VBook. Đăng nhập rồi lốt lại nhé. Chương 1645, cứu nhóc con. Nhóc con ngay lập tức chạy về phía sau, cả Vương Song cùng Dương Mạt đều tò mò đi theo. Rất nhanh, bọn họ đã đến một nơi. Ồ, sư huynh, hình như đây là địa bàn của con tê giác hai đầu. Tiểu tử này ban nãy còn đi đường vòng, bây giờ sao lại dám tiến vào địa bàn của yêu thú? Dương Mạt tò mò nhìn thân ảnh nhóc con thẳng tắp nhảy vào địa bàn của con tê giác hai đầu. Tuy rằng yêu thú này không để ở bọn họ trong mắt, nhưng mà cũng là yêu thú tiên thiên. Thực lực còn mạnh hơn gấp đôi so với tiên thiên bình thường. Xuống xem đi, Vương Song khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn đã mơ hồ hiểu được cách làm của đối phương. Hẳn là muốn mượn sức mạnh của con tê giác hai đầu này. Rất giống với biện pháp trước đây bản thân đã dùng khi ở giữa bí cảnh. Bọn họ chăm chú đi theo sau, cũng không có phát hiện phía sau bọn họ còn có một chùm sáng màu bích lục đang theo sát phía sau. Nhóc con tiến vào khu vực này vô cùng cẩn thận, tiến lên một cách lén lút, rất nhanh, một con yêu thú lớn chừng 10 mét, toàn thân là màu xám trắng, còn có hai cái đầu lẳng lặng nằm trên mặt đất, âm thanh ngủ say vang lên ù ù, lá cây xung quanh đều bị rơi xuống lung tung. Càng tiến đến gần tên này, nhóc con càng cẩn thận, dường như nó cũng biết con yêu thú này quá đáng sợ. Nhìn như là ngủ nhưng thực ra năng lực bên ngoài vẫn vô cùng nhạy bén. Nếu có người muốn đối phó nó, sợ rằng còn chưa tới gần nó sẽ lập tức tỉnh lại. Đến khi cách con yêu thú còn có 100 mét, nhóc con đột nhiên dừng bước, không tiếp tục tiến lên nữa. Quan sát xung quanh sau đó nhìn thấy mặt đất bên cạnh có một viên đá cỡ khoảng như nắm tay. Ánh mắt nhóc con sáng lên, nhẹ nhàng tiêu sái đi tới, cầm viên đá trong bàn tay nhỏ của mình mà ước chừng. Nó đang muốn chọc giận con tê giác hai đầu, đi đối phó với mấy người phong thôn kia. Dương Mạt lúc này cũng đã hiểu ra, đột nhiên bừng tỉnh nói, ha ha, thật đúng là một tiểu yêu nghiệt. Vương Song cảm thán một câu, nếu mà thiên tài như vậy mà ở Tây Tinh Vực, chỉ e rằng toàn bộ Tây Tinh Vực đều sẽ đánh nhau vỡ đầu. Bát đại tông môn đều sẽ liều mạng để đoạt lấy. Thiên tài như vậy, tương lai đừng nói là tôn giả, cho dù có là thánh giả cũng không phải là không có cơ hội đạt được. Bọn họ đang cảm thán thì nhóc con ở cách đó không xa đã nhìn chuẩn mục tiêu của mình. Vèo, âm thanh viên đá xé gió vang lên, làm cho thân thể hai người Vương Song và nhóc con chấn động. Chỉ mới có 3 tuổi nhưng ném đá rất lợi hại, viên đá đó có thể ném được hơn 100 mét, sức mạnh vẫn có chút đáng xem. Cơ thể như vậy, thậm chí khiến Vương Song có một loại xúc động muốn truyền tinh thần thần quyết cho đối phương. Cơ thể như vậy, nếu tu luyện tinh thần thần quyết, e rằng sẽ quét sạch tất cả. Grau, viên đá còn chưa tới gần. Con tê giác hai đầu đã đột nhiên đứng dậy, phía trên thân hình khổng lồ phát ra từng chùm ánh sáng màu xám trắng. Làm viên đá trong nháy mắt hóa thành bột phấn, khí tức cuồng bạo giống y như núi lửa. Thời điểm con tê giác hai đầu ngủ say căm ghét nhất là có người quấy rầy giấc ngủ của nó. Hơn nữa tính tình nó còn dễ nổi nóng, càng khiến nó tức giận đến cực hạn. Đồng tử cực lớn quét khắp bốn phía, sau đó phát hiện ra một bóng dáng đã đi xa, phát hiện ra nhóc con có khí tức của nhân loại. Con tê giác hai đầu càng thêm phẫn nộ, thân thể khổng lồ dẫm trên mặt đất ngay lập tức chấn động, như là phát sinh một trận động đất nhỏ, thân hình khổng lồ của con tê giác hai đầu theo sát bóng dáng nhóc con ở phía trước. Vương Song cùng Dương Mạt đều đang đi theo phía sau, gương mặt kinh ngạc nhìn lấy một màn này, rất nhanh, nhóc con đã trở về điểm bắt đầu, ngay lập tức nhìn thấy đám người phong thôn kia đang ở phía xa, nhìn thấy càng ngày càng tới gần. Nhóc con đứng lên lớn tiếng cầu cứu, thúc, đại bá, cứu mạng, âm thanh nhóc con cực kỳ trong trẻo, đồng thời lờ mờ xen lẫn một chút non nớt, truyền vào trong tai một đám nam tử cao lớn đều khiến cho bọn hắn sững sờ. Sững sốt một lúc, nhóc con nhảy lên bước ra, khiến đám đại hán kia ngay lập tức nhìn thấy, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc, thực sự là nhóc con quá nhỏ, thế nhưng lại phô ra sức mạnh quá mức kinh người, tốc độ như vậy. Đến cả võ giả đạt cảnh giới hậu thiên cũng đều không thể sánh bằng. Nhưng bọn họ đều thấy rõ nhóc con chỉ mới đạt được cảnh giới luyện thể. Đây là con cái nhà ai? Phong thôn chúng ta có đứa trẻ như vậy sao? Đại não bọn họ đại não đều là có chút đông cứng. Vậy mà tại nghiêm túc suy nghĩ thôn bọn họ có đứa trẻ nghịch thiên như vậy hay không? Thậm chí có người nghe được tiếng của nhóc con nên đã chủ động tiến lên. Khiến nhóc con lướt qua bọn họ rồi chạy tiếp. Nhất định phải bảo vệ thiên tài trong thôn của mình. Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng giống kinh thiên vang lên, một thân ảnh to lớn xuất hiện ở ngay trước mắt, chính là con tê giác hai đầu. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện nhiều nhận loại như vậy, ý thức của con tê giác hai đầu đều bùng nổ. Được lắm, các ngươi không chỉ dám quấy rầy giấc ngủ của ta mà còn dám ngang nhiên mai phục ở đây. Chương 1646, cứu nhóc con. 2. Growl, một tiếng giống giận vang lên, không chút do dự. Trong nháy mắt con tê giác hai đầu điên cuồng bộc phát, đánh về phía đám người phong thôn. Không hay rồi, con tê giác hai đầu, nhanh ngăn lại, nhìn thấy con tê giác hai đầu, mấy chục người phong thôn đều cả kinh, không kịp nghĩ đến chuyện của tiểu tử kia. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là ngăn con tê giác hai đầu lại. Không chỉ vậy, một khi bị đối phương đụng trúng, đám bọn họ đừng mong trốn thoát. Một đám người nhao nhao động thủ, hai gã cảnh giới tiên thiên cầm đầu. Lãnh đạo những người khác cùng chiến đấu với con tê giác hai đầu. cho dù bọn họ có là cường giả cảnh giới tiên thiên. Thế nhưng thực lực bọn hắn quá thấp, so sánh tiên thiên con tê giác hai đầu cường đật nếu không kém là một bậc thì cũng là nửa bậc. A, cứu mạng, trong đám bọn họ, thỉnh thoảng lại vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, đây đều là bị con tê giác hai đầu đánh giết. Sức mạnh con tê giác hai đầu vô cùng đáng sợ, lại có hai cái đầu, tấn công càng không thể xác định được. Thời gian còn chưa đến một nén nhang, một đám người phong thôn đa bị tổn thất nặng nề, hai cường giả cảnh giới tiên thiên cầm đầu cũng bị đánh trọng thương. Nhóc con đã trốn ở đằng xa từ lâu, từ trong một tán cây rậm rạp thò đầu ra đứng ở xa nhìn một màn này. Mắt to híp lại thành vầng trăng khuyết, có thể ngăn cản đám người phong thôn ở chỗ này. Chờ đến khi trưởng thôn nói chuyện trở về, chắc chắn trưởng thôn ra ra sẽ nhìn mình nhìn với con mắt khác. Trong lòng nhóc con dạo rực nghĩ, các ngươi đi trước đi, ta đến ngăn hắn lại. Lúc này, trong tay hai võ giả tiên thiên xuất hiện một thạch đao tản ra hào quang óng ánh. Một cỗ khí tức vượt qua cảnh giới tiên thiên mơ hồ phát ra. Nghiệt xúc, chết cho ta, một người trong đó đánh ra một kích. Đao quang mạnh mẽ lướt qua, con tê giác hai đầu trước mắt trực tiếp biến thành tê giác hai đầu. Một cái đầu bị chém rơi xuống. Growl, tê giác hai đầu ngửa mặt lên trời gào to. Một luồng hào quang màu xám trắng xuất hiện trên cơ thể, hóa thành một chùm sáng, đánh về phía võ giả bị trọng thương kia. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, võ giả kia thậm chí còn không kịp tránh né, cứ như vậy bị đánh thành mảnh vụn. Tê giác hai đầu hoàn toàn phát điên, liều mạng đánh giết đám người phong thôn ở xung quanh. Một võ giả tiên thiên khác cũng không quan tâm gì nữa, chạy trốn về phía xa, vừa vặn chạy về hướng nhóc con đang đứng. Không hay rồi, nhóc con giật mình, biến sắc, lặng lẽ trốn ở trong tán cây. Đáng tiếc, khoảng cách ngày một gần, võ giả tiên thiên đang chạy trốn vẫn phát hiện được nhóc con trong tán cây. Người nào, đi ra cho ta. Tên võ giả này căng thẳng khẽ quát, một đạo nguyên lực hóa thành bàn tay đánh về phía bên trong tán cây. A, bị phát hiện rồi. Nhóc con bỗng nhiên ngã trên mặt đất, một đôi mắt to vô tội nhìn đối phương. Là ngươi? Nhìn thấy nhóc con, tên võ giả này tức đến nổ phổi. Nếu không phải tên tiểu tử thối này không biết từ nơi nào dẫn theo con tê giác hai đầu chạy tới, bọn họ làm sao lại tổn thất nghiêm trọng như vậy? Tiểu súc sinh, ngươi đúng là tự tìm chết. Phát hiện được tê giác hai đầu ở phía sau đuổi theo là để giết những tộc nhân khác. Ánh mắt tên võ giả này lộ ra tia sát ý, thân hình vừa động, một trường vươn ra đã muốn đánh chết nhóc con trước mắt. Để an ủi những người vô tội vừa mới chết thảm. A, tên này thật lợi hại, ta đánh không lại hắn. Nhìn thấy tên võ giả này đánh tới, nhóc con không có ý định kiên cường phản kháng, ngay lập tức xoay người muốn chạy trốn. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng lời trưởng thôn Gia Gia nói với mình. Giữ lại rừng xanh, không sợ không có củi đốt. Bây giờ mình đánh không lại kẻ trước mặt, thế nhưng đợi đến khi mình lớn lên, một tay cũng có thể đánh cả trăm người. Trong lòng nhóc con không ngừng tính toán, lại xem nhẹ chênh lệch giữa mình và võ giả tiên thiên. Cho dù thiên phú của hắn kinh người, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới luyện thể. Loại cảnh giới này, đối với võ giả chân chính đều không tính là gì. Một trường của đối phương hạ xuống, lập tức phong tỏa các đường lui của nhóc con, phát hiện một cỗ sức mạnh đủ để chèn ép bản thân. Nhóc con lập tức sáng tỏ, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, tựa hồ lúc này, hắn mới hiểu được sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Không phải luyện tập với các vị trưởng bối ở trong thôn vẫn luôn đơn giản như vậy sao? Hu hu, ta phải chết sao? Nhóc con nhìn thấy bàn tay to hạ xuống, ở trong lòng thầm nghĩ, nước mắt nó lộp độp chảy ra, giống như là bị cắt đứt tuyến lệ, suy cho cùng cũng chỉ là một nhóc con 3 tuổi, làm sao có thể thản nhiên mà đối mặt với sinh tử? Ha ha, tiểu tử này cũng biết sợ hãi. Một trận cười khẽ vang lên, nhóc con trừng to mắt, nhìn thấy Phương Song bỗng nhiên xuất hiện trước mắt ngăn cản bàn tay to kia lại. Ngươi, ngươi là ai? Nhóc con mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Vương Song, dường như không hiểu tại sao Vương Song lại cứu mình, nhưng mà nó rất nhanh đã kịp phản ứng lại, lập tức lên tiếng, ngọt ngào cảm tạ Vương Song, cảm ơn đại ca ca đã cứu ta. Chương 1647, vào thạch thôn. Vừa nói, một bên như là người lớn mà nhấc tay lên ôm quyền làm lễ. Thoạt nhìn vô cùng buồn cười, Vương Song nhịn không được cười một tiếng. Tiểu tử trước mắt này thật đáng yêu. Ngươi là ai? Gương mặt của tên võ giả trước mắt sợ hãi đến trắng bệch. Cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng, lập tức hiểu ra đã gặp phải một cường giả đáng sợ. bản thân căn bản không thể chống lại cường giả thế này được. Ha ha, cút đi, ta không giết ngươi. Vương Song khẽ cười một tiếng, lười nhác trả lời, vung tay lên, võ giả trước mặt này hoa mắt, giống như vật đổi sao rời, ngay sau đó cũng không biết là bị truyền tống tới nơi nào. Nhìn thấy Vương Song giơ tay nhấc chân đều lộ ra uy thế. Nhóc con trước mặt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Vương Song, cẩn thận từng ly từng tí nói, đại ca ca, người thật lợi hại, vừa rồi tên kia còn có thể chiến đấu với tê giác hai đầu. Thế mà lại bị ngươi phất tay đã đi mất, ngươi là đại thần thông giả trong truyền thuyết sao? Đại thần thông giả, có lẽ là ở nơi này của bọn họ gọi một số võ giả cấp ca không không như vậy. Trong lòng Vương Song suy nghĩ, ha ha, đứa nhóc này, trước đó chúng ta đã từng có duyên gặp mặt rồi, ngươi còn ném đá về phía bọn ta đây thôi. Bóng dáng dương mạt giống như ma quỷ mà xuất hiện bên cạnh nhóc con. Khẽ cười nói, chính là các ngươi, nếu như đổi thành một đứa nhỏ bình thường khác. Đột nhiên thấy một thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh nhất định sẽ bị dọa đến hoang mang. Hoa hoa kêu to, nhưng mà khiến cho Dương Mạt có chút tiếc nuối là nhóc con trước mắt lại chỉ chớp mắt mấy cái. Trên mặt không có chút sợ hãi nào, nghĩ một lúc, đột nhiên bừng tỉnh lên tiếng. Trong nháy mắt nhận ra hai người Vương Song trước mắt, nếu không phải tận mắt thấy, ta thật nghi ngờ tiểu tử này là một đại tuyệt thế nào đó đầu thai thành. Dương Mạt thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân chẳng có chút thành tựu gì. Hai vị đại ca ca, cảm ơn các ngươi cứu ta. Tiểu tử kia lại lần nữa nói lời cảm ơn. Ha ha, nhóc con, chẳng lẽ tên ngươi lại là nhóc con sao? Vương Song khẽ cười một tiếng, hiếu kỳ dò hỏi, hì hì, không phải đâu, ta tên là Thạch Hạo. Âm thanh non nớt của nhóc con vang lên, chỉ là một đôi mắt còn đang chuyển động quay tròn, giống như đang suy nghĩ biện pháp gì đó. Thạch Hạo, Vương Song nghe vậy, miệng lẩm nhẩm cái tên này vài lần. Như muốn nhớ thật kỹ, đi thôi, ta dẫn ngươi trở về. Ngươi lén thôn trưởng gia gia của ngươi chạy đến đây, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ đánh mông ngươi nở hoa. Vương Song khẽ cười một tiếng, lập tức muốn dẫn theo nhóc con rời đi. Được, a, đại ca ca sao ngươi biết là ta lén chạy đi? Nhóc con thì là gật đầu, trả lời tiếp, thế nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Vương Song làm sao biết hắn lén chạy đi? Ha ha. Dương Mạt ở một bên vụng trộm cười hai tiếng, thấy nhóc con đưa mắt nhìn qua thì vội vàng không cười nữa. A, ta hiểu rồi, các ngươi lén đi theo ta. Nhóc con đột nhiên bừng tỉnh, hai lớn một nhỏ một bên vui đùa, một bên đi về phía Thạch thôn. Phía sau bọn họ, cành liễu lục sắc sừng sững đứng yên lặng giữa không trung, giống như đang nhìn chăm chú bọn họ rời đi. Rất nhanh, cành liễu lục sắc lập tức khiến không gian vặn vẹo, tiến vào trong hư không. Ba người Vương Song, Dương Mạt, nhóc con đến cổng Thạch thôn, phát hiện bóng dáng Thạch Thiết đứng ở cổng thôn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhóc con lè lưỡi, có chút không dám tiến lên. Ha ha, tiểu tử kia, tự mình gây họa, cũng phải tự mình gánh chịu. Vương Song và Dương Mạt cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn bộ dáng ủ rũ của nhóc con. Thấy thế, nhóc con chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ bước ra từ sau lưng của Vương Song và Dương Mạt, đi thẳng về phía trước. Thạch Hạo, một âm thanh phẫn nộ vang lên, Thạch Thiết nhìn thấy nhóc con xuất hiện lập tức gầm lên một tiếng giận dữ. Gào lên giống như mãnh hổ, ngươi còn trốn ra ngoài, thật sự là không để lời nói của trưởng thôn để trong lòng. Xem ta trừng trị ngươi thế nào. Thạch Thiết nổi giận đùng đùng mở miệng, một phen tiến lên, giữ chặt Thạch Hạo, hướng cái mông lên trên, hai bàn tay đánh bẹp lên đó. Ô ô, Thiết Thúc, ngươi đánh đi, chỉ cần ngươi không tức giận. Ta có bị ngươi đánh chết cũng không có việc gì. Nhóc con chớp mắt, đứng lên gào khóc, đôi mắt giống như thạch hắc bảo óng ánh ngập nước, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vương Song và Dương Mạt đều cười nhạo mà nhìn tiểu tử kia diễn kịch. Chẳng qua Thạch Thiết nghe được lời nói của nhóc con, hai bàn tay to lại rốt cuộc không đánh xuống. Hai, lần này tạm tha cho ngươi, nếu còn có lần sau nữa, ta nhất định sẽ hung hăng mà đánh ngươi. Thạch Thiết đột nhiên hạ tay xuống, buông Thạch Hạo ra, tức giận mở miệng, nếu như bị trưởng thôn biết ngươi lại lén đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Hì hì, ta biết Thiết Thúc tốt với ta nhất. Sắc mặt nhóc con thay đổi nhanh như thời tiết, trong nháy mắt từ âm u chuyển sang trời quang, lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Chương 1648, vào Thạch thôn. 2. Thạch Thiết bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn mới phát hiện hai người bọn Vương Song, Dương Mạt, không khỏi biến sắc. Trong nháy mắt trở nên cảnh giác hơn, các ngươi là? Thạch Thiết vừa dò hỏi, vừa kéo nhóc con lại phía sau lưng, nhìn thấy bộ dạng của đối phương thận trọng như vậy, Vương Song lộ ra một nụ cười ôn hòa, hắn còn chưa mở lời, nhóc con phía sau đã nhảy ra, lớn tiếng mở miệng, Thiết Thúc, đây là Vương Song đại ca ca, còn có Dương Mạt đại ca ca, lúc nãy bọn họ đã cứu ta. Cứu ngươi, ngươi bị thương hả? Nghe vậy, gương Thạch Thiết lộ vẻ vẻ lo lắng, ngoảnh đầu nhìn lại, không, may mà có hai vị đại ca ca, nhóc con giải thích nói, a, hóa ra là ân nhân cứu mạng nhóc con. Thạch Thiết nghe vậy, sắc mặt thả lỏng, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng, tuy rằng hắn biết rõ lai lịch Thạch Hạo, chỉ sợ hai người bọn Vương Song là kẻ thù của nhóc con. Hai vị đã có ơn cứu mạng nhóc con, Thạch thôn ta thay tiểu tử này cảm tạ hai vị, xin mời vào trong thôn ngồi, để bọn ta trò chuyện bày tỏ tâm ý. Thạch Thiết mời hai người bọn Vương Song, vậy thì xin quấy dày. Hai người Vương Song nghe vậy, trong lòng có chút vui mừng, bọn họ cũng cần một chút tin tức, có lẽ ở đây sẽ có được chút tin tức gì đó. Đi theo sau lưng Thạch Thiết, hai người Vương Song không giấu vết nhìn về phía bên cạnh cây liễu. Vẫn là bộ dáng ban đầu, toàn thân cháy đen, hai cành liễu tung bay theo gió, tiến vào Thạch thôn, hai người Vương Song mới phát hiện Thạch thôn này còn lớn hơn so với đánh giá của họ. Từng ngôi nhà đá được sắp xếp chằng chịt, ở giữa trung tâm chừa lại một con đường rộng lớn, cuối đường chính là một ngôi nhà còn to hơn so với các tòa nhà bằng đá khác. Đây là nhà trưởng thôn, chỉ là bây giờ trưởng thôn có việc phải ra ngoài, lát nữa sẽ về ngay, xin chờ một chút, Thạch Thiết ở một bên giới thiệu cho Vương Song. Lúc này, rất nhiều thôn dân đều nhìn hai người Vương Song, Dương Mạt, bọn họ có chút lạ lẫm lại có chút hiếu kỳ đối với người ngoài. Đều đứng ở trong sân hoặc ngoài cửa nhà mình, thấp giọng nghị luận, bên cạnh Thạch Thiết còn tụ tập hơn 10 vị tráng hán. Cầm đủ các loại vũ khí, hùng hổ đi theo một bên, giống như chỉ cần Thạch Thiết ra lệnh một tiếng, sẽ ngay lập tức đánh chết Vương Song. Ngồi xuống tảng đá ở trong sân nhà trưởng thôn, Thạch Thiết phân phó tráng hán bên cạnh một tiếng, đối phương lập tức là rời đi. Rất nhanh một người phụ nữ bưng đến một bình trà, người vùng núi thô kệch, không có thứ gì tốt. Đã để hai vị chê cười, Thạch Thiết đưa cho hai người Vương Song hai chén trà, có chút xấu hổ nói, đám người Thạch Thiết tuy rằng đều là người trong bộ lạc, nhưng mà tính cách lại hết sức sảng khoái, cái gì cũng có thể nói ra, sẽ không che giấu, đó là lý do vì sao Thạch Thiết tiếp tục hỏi thăm. Nhìn cách ăn mặc của hai vị, hẳn không phải là người bên trong Thập Vạn Đại Sơn, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhóc con ngồi ở bên cạnh Thạch Thiết, mắt to chớp chớp, cũng tràn đầy hiếu kỳ nhìn hai người Vương Song, ta cùng sư đệ vốn là ở tông môn tu hành, sư đệ càn quấy, tiến vào truyền tống trận, không cẩn thận mở ra truyền tống trận, đến khi chúng ta tỉnh lại, thì đã xuất hiện ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn này. Cho nên đối với hết thảy mọi thứ ở nơi này đều lạ lẫm. Hy vọng có thể tìm hiểu một số tin tức từ Thạch thôn này. Vương Song nói, không nhanh không chậm kể lại sự cố của bọn họ, trên thực tế cũng không xem lừa gạt. Bọn họ quả thật là thông qua truyền tống trận mà đến đây, nhưng không phải là không cẩn thận, mà là cố ý đến lánh nạn. Nghe vậy, trên mặt đám người Thạch Thiết lộ vẻ kinh ngạc, truyền tống trận, các ngươi thế mà lại đi qua truyền tống trận. Hai người Vương Song hơi nghi hoặc một chút, đi qua truyền tống trận là chuyện rất bình thường, bọn họ kinh ngạc cái gì? Xin lỗi, bọn ta có hơi khiếp sợ, dù sao những người như bọn ta cũng chỉ nghe nói truyền tống trận có thể đưa người ra ngoài đến cả trăm ngàn km, nhưng lại chưa thấy bao giờ, khiến hai vị chê cười rồi. Thạch Thiết có chút xấu hổ nói, Vương Song xua xua tay, khẽ cười một tiếng, biểu thị bản thân cũng không để ý. Nói như vậy, ta đã hiểu rồi, hai vị muốn biết tin tức về nơi này. Thạch Thiết trầm ngâm một chút, cười khổ một tiếng, nơi này của chúng ta chỉ là một cái thôn nhỏ trong núi. Trừ trưởng thôn đã từng đi ra ngoài, những người khác đều là đời đời sống ở đây. E rằng cũng không có gì nhiều để nói. Hai vị nếu muốn biết thêm tin tức, có lẽ nên đợi trưởng thôn về. Hắn hẳn là sẽ biết rất nhiều chuyện. Ngữ khí của Thạch Thiết vô cùng chân thành. Tiểu tử kia đứng một bên cũng líu xíu mở miệng. Hai vị đại ca ca, truyền tống trận là cái gì? Các ngươi có thể cho ta xem một chút không? Ha ha, không cần vội, bọn ta có rất nhiều thời gian. Nghe vậy, hai người Vương Song cười, chậm rãi nói, lập tức nhìn về phía nhóc con. Tiểu tử, truyền tống trận chính là một trận pháp có thể mang người di chuyển đến trăm ngàn km chỉ trong nháy mắt, sau này tu vi ngươi cao lên, tự nhiên sẽ hiểu rõ. chương 1649, trò chuyện. Sau đó, hai người vương xong, Dương Mạt yên tĩnh ở trong thôn chờ đợi. Thạch Thiết vẫn còn có chuyện khác. Vì vậy, nhóc con xung phong nhận việc dẫn đường, giới thiệu Thạch Thôn cho hai người vương xong. Từ lịch sử của Thạch Thôn, đến Thạch Thôn hiện tại, từ chỗ một nhà có mấy con gà, đến một nhà có mấy con chó, nhóc con đều biết rất rõ. Quả thực có thể thuộc lòng. Ha ha, xem ra tiểu tử này gây ra không ít tai họa cho bọn họ. Vương Song và Dương Mạt cười ha ha nói, nhóc con lè lưỡi, giống như cũng biết đã không cẩn thận đã làm lộ chuyện của bản thân. Hắn dẫn hai người tới chỗ cây liễu bên cạnh cổng thôn, ân nần giới thiệu cho bọn hắn. Hì hì, các người nhìn đi, đây chính là thủ hộ giả của thôn bọn ta. Bọn ta cũng gọi nó là liễu thần đấy. May mà có liễu thần, nếu không thì thôn làng ở trong thập vạn đại sơn đã sớm đã bị yêu thú san bằng. Liễu thần, Vương Song nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, thế gian này không phải ai cũng dám dùng từ thần để xưng hô. Không phải là không thể dùng, mà là không thể chịu được. Nếu một võ giả được gọi là võ thần, như vậy trong U Minh sẽ bị thiên đạo cảm ứng được. Nếu bản thân không có thực lực tương xứng, e rằng rất nhanh sẽ phải chết. Cây liễu già trước mắt được gọi là liễu thần, lại không có chút thái độ nào. Điều này nghĩa là đối phương đã có đủ thực lực để gánh vác danh xưng này. Xem ra là sư huynh đệ chúng ta nhìn nhầm rồi. Vương Song và Dương Mạt liếc nhìn nhau, chậm rãi cất lời, cũng đúng, có thể trở thành thủ hộ giả trong một nơi hoang dã nguy hiểm trùng trùng thế này, sao có thể tầm thường được. Vương Song có phần vui mừng vì bọn họ không sinh lòng ác ý đối với Thạch Thôn. Nếu không, một khi đối mặt với kẻ được xưng là liễu thần, bản thân hắn và Dương Mạt không biết có thể chống đỡ nổi hay không. Chả trách sư tôn bảo chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chỉ vừa mới tới Đông Tinh Vực, đã gặp phải thiên tài và cường giả như vậy. Trong lòng bọn họ không ngừng lẩm bẩm. Hai cành liễu của cây liễu già trước mặt đung đưa theo gió, giống như đang chào hỏi hai người bọn họ. Nhóc con lại bắt lấy cành liễu, đung đưa như xích đu. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của nhóc con, hai người Vương Song cười khổ một tiếng. Đoán chừng toàn bộ Thạch Thôn cũng chỉ có tiểu tử này dám làm như thế này. Đến chập tối, mặt trời đã khuất sau núi. Ánh chiều tà dường như bao phủ cả thôn trại thành một tầng sương mù nhàn nhạt. Một đám người có chút vui mừng từ đằng xa đi đến. Chính là đám người trưởng thôn. Trưởng thôn về rồi, một tiếng hô vang lên. Mọi người trong thôn đều tập trung đến cửa thôn. Có chút xúc động nhìn đoàn người trước mặt. Dẫu sao, trong những người này đều có người là phu quân, phụ thân, hoặc là nhi tử của họ. Số người trở về ước chừng có 40, 50 người, rất nhiều người bị thương, cụt tay gãy chân cũng có, nhưng mọi người cũng không quan tâm, mà lại vô cùng phấn khởi, bởi vì bọn họ mang theo rất nhiều thú săn trở về. Mang về một lượng lớn thú săn, có voi ma mút to một ngọn núi, còn có tê giác hai đầu, còn có cả cự hổ hai cánh, tất cả những con mãnh thú kia đều đã chết, máu tươi còn lưu lại trên vết thương. Nhiều thú săn vậy, Thạch Thiết đã đi đến cửa thôn, nhìn thấy những thứ đám người trưởng thôn thu hoạch được, vô cùng kinh ngạc nói, ha ha, không ngờ bảo vật xuất thế, khiến không ít yêu thú trong thập vạn đại sơn mơ ước, lại có thể giúp chúng ta thu hoạch được nhiều như vậy. Phía sau trưởng thôn, một nam tử nhìn vô cùng vạm vỡ cũng hưng phấn nói, ha ha, những người ở phong thôn kia còn muốn vây giết bọn ta. Kết quả bảo vật của Thạch Thôn chúng ta xuất thế, bị chúng ta dọa sợ đến chết khiếp. Một vài đại hán có chút phấn khích nói, đúng vậy, nhiều con mồi thế này, bây giờ đều rơi vào trong tay của chúng ta, có lẽ đủ để chúng ta ăn trong vòng một năm. Thật sự là ông trời phù hộ, Thạch Thôn chúng ta không cần phải đi săn trong vòng một năm. Không ít người phấn khích bởi lời nói lúc nãy, mà trưởng thôn lúc này cũng không để ý đến lời bàn luận của mọi người, mà nhìn về phía Thạch Thiết, nhóc con đâu, trưởng thôn ra ra. Hắn còn chưa dứt lời, ở xa xa đã truyền tới thanh âm phấn khởi của nhóc con. Nhìn thấy nhóc con, trưởng thôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, xem như tiểu tử ngươi trung thực, không đi ra ngoài. Trưởng thôn, nhóc con hôm nay có lén lút đi ra ngoài. Ban đầu Thạch Thiết định giữ bí mật cho nhóc con, nhưng hắn lại không muốn lừa gạt trưởng thôn. Hắn hiểu rõ rằng lát nữa khi giới thiệu Vương Song và Dương Mạt vẫn phải nói ra chuyện của nhóc con. Thà như vậy, nói ra ngay từ đầu thì tốt hơn. Lập tức, Thạch Thiết chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay. Một bên, nhóc con vốn đang vui vẻ nhưng khi nghe Thạch Thiết cáo trạng mình với trưởng thôn, ngay lập tức gục đầu xuống, quay người lại định rời đi. nhưng lại bị trưởng thôn bắt được, lạnh lùng hừ một tiếng. Được rồi, nhóc con, ta vừa nói, ngươi đã chạy trốn ra ngoài, còn suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Thế nào, không để lời ta nói ở trong lòng đúng không? Chương 1650, trò chuyện. 2. Lời nói tuy rằng có tức giận, nhưng mà trong lòng trưởng thôn có một chút nhẹ nhõm. Thực lực của tiểu tử này thật sự quá nghịch thiên, chỉ mới vài ba tuổi, đã thông minh hiểu chuyện không khác gì người lớn. Nếu lúc trước đạo cơ của nó không bị đoạt đi, có lẽ bây giờ nó đã trở thành chí tôn thiếu niên rồi. Ra ra, ta biết sai rồi, ở đây nhiều người như thế, cho dù có muốn đánh ta, cũng đừng đánh trước mặt các thẩm thẩm bá bá như vậy. Nhóc con cầu xin tha thứ, còn biết mất mặt sao? Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng, lại thả nhóc con xuống, sau đó căn dặn những người khác mang những thú săn này đi dự trữ. Lại cùng nhóc con đi về phía nhà đá của mình. Vương Song và Dương Mạt ban đầu muốn đi đến cổng thôn, nhưng mà hai người bọn họ lo lắng đám người trưởng thôn có bí mật gì đó phải nói với nhau, cho nên cũng không ra ngoài mà luôn chờ đến khi hai người Thạch Thiết phái người đến. Lúc này mới bắt đầu sửa sang lại y phục, chậm chậm đi đến bên trong sân viện của trưởng thôn. Đám người Thạch Thiết, Thạch Long là nòng cốt của Thạch thôn đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn trưởng thôn trước mặt. Người nói rằng hai người này là thông qua truyền tống trận đến Thập Vạn Đại Sơn, muốn biết tin tức về nơi này. Lão trưởng thôn không nói không rằng dò hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, bọn họ cũng đã cứu nhóc con, nên chắc không phải là người xấu. Thạch Thiết kể lại toàn bộ những chuyện mà mình biết. Ta và bọn họ đã nói chuyện với nhau, ta nghĩ có thể tin tưởng bọn họ. Thạch Thiết bổ sung thêm, muốn biết được tin tức của nơi này rất đơn giản. Ta e rằng bọn họ nhắm vào nhóc con. Các ngươi hẳn phải biết thần thạch của nhóc con, kẻ địch của nó sẽ không bỏ qua cho nó. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Lão trưởng thôn nghe vậy, trầm giọng nói, ta hiểu điều đó, thế nhưng nếu hai người này đúng là có âm mưu làm loạn, với thực lực của bọn họ, hẳn là có thể tùy tiện đánh chết chúng ta một cách dễ dàng. Đưa nhóc con đi, không cần ở tại nơi này làm phiền chúng ta như thế. Thạch Thiết lập tức phản bác, đây cũng là điều mà ta có chút yên tâm. Xem ra, hai người này dù có điểm muốn che giấu, nhưng cũng không phải kẻ thù của nhóc con. Trưởng thôn gật đầu, nếu hai người này thật sự có ác ý, Liễu Thần sẽ không để bọn họ tiến vào thôn. Lúc này, Vương Song và Dương Mạt đều đã đến bên trong sân viện của trưởng thôn. Vị này chắc hẳn là trưởng thôn của Thạch thôn, tại hạ là Vương Song, còn đây là sư đệ ta, Dương Mạt, đã quấy rầy quý thôn rồi. Hai người Vương Song nhìn thấy trưởng thôn, cười nhẹ nói, ha ha, hai vị không cần khách khí, chuyện của hai vị ta đã nghe A Thiết nói rồi. Lão Phu cũng muốn đa tạ hai vị đã cứu nhóc con. Nếu không có hai vị xuất thủ, e rằng ta đã mất đi nhóc con rồi. Trưởng thôn đứng dậy, gương mặt nở một nụ cười hào sảng, nhiệt tình mời Vương Song ngồi xuống. Trưởng thôn khách khí rồi. Nói thật, từ lúc hai huynh đệ bọn ta xuất đạo đến nay, cũng chưa từng thấy người có tài năng đáng kinh ngạc như vậy. Nếu như lúc ấy chết đi, ta nghĩ, thật sự là một mất mát to lớn của trời. Vương Song nhấp một ngụm trà, tán thưởng nói, lời này thật sự xuất phát từ nội tâm của hắn, thiên tài giống như nhóc con, mục hàng phong nhất lưu gì gì đó thật sự không đáng sách giày. Ta lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật phương nào, có thể hạ sinh thiên tài như nhóc con thế này. Nếu như có cơ hội, ta thật sự muốn làm quen một chút. Ban đầu vẻ mặt của trưởng thôn có chút tự hào, nhưng khi nghe đến đây, sắc mặt lập tức khó coi. Vương Song trông thấy thế, trong nháy mắt hiểu ra bản thân mình vừa nói một số lời không nên nói, trầm mặc không lên tiếng nữa. Cũng may, trưởng thôn vừa trầm mặc một chút, lại tiếp tục nói, không biết hai vị đến từ nơi nào, là thiên kiêu của tông môn nào, thời niên thiếu lão phu cũng đã từng ra ngoài, cũng có biết một chút về một số thế lực ở Đông Hoang. Đông Hoang, nghe vậy, Vương Song và Dương Mạt đều có một chút vui mừng, xem ra trưởng thôn biết không ít chuyện, ha ha, bọn ta là đến từ Thanh Nguyên Tinh ở Tây Tinh Vực. Bọn ta là đệ tử của Thanh Nguyên Tông, Vương Song trầm giọng nói, hắn cũng không quan tâm đến thân phận của mình lắm, Đông và Tây Tinh Vực cách nhau xa như vậy, có ai biết hắn đâu. Hơn nữa, giữa Đông và Tây Tinh Vực cũng không phải hoàn toàn phong bế, mà có chút liên hệ với nhau, thậm chí thỉnh thoảng giữa hai tinh vực cũng có cử đệ tử để ma luyện. Một đệ tử của Tây Tinh Vực sang Đông Tinh Vực cũng không có gì là lạ. Quan trọng hơn là, mặc dù có sự giao lưu ở giữa hai tinh vực, nhưng mà Đông Tinh Vực vẫn luôn đè đầu Tây Tinh Vực. Các thiên tài Đông Tinh Vực cơ bản là nghiền ép các thiên kiêu của Tây Tinh Vực khi hai bên đối đầu.